Chương 4022, chống đỡ trận đều đã tới, Nam. Không sai, Vân Lam không đơn giản chiếm đoạt thần đế. Liên như thế tà mị cuồng quyển nam nhân đều vì nàng mà đến, nói ra như vậy mà nói. Thực sự để cho đám người đấu kỵ. Đáng tiếc, ngồi ở kia vị trí không phải là các nàng, cứu nhạn tù cu nở dê không phải là các nàng. Lại nói bên này lịch tiện tước, mặt đã đen tích thủy nhìn xem nhạn tù nói, nếu như ngươi còn muốn đông bộ có thế bảo trụ mà nói, liền an phận một chút. Nhạn tù nghe được lịch tiện tước lời nói, cũng là ngước mắt nhìn xem lịch tiện tước không sợ chết nói, đương nhiên, chỉ cần ngài có thể bảo vệ được nàng một đời, bằng không thì nhạn tù nói khiêu khích lời nói để cho toàn trường chấn kinh, ngay sau đó cứ nhìn hắn quay người ngồi xuống thủy tộc đối diện. Thủy tộc huyền lao đám người nhìn một chút nhạn tù tràn đầy tán thưởng. Ân, mắt thật là tốt tiểu tử này. A lịch tiện tức hề bài A một cái rượu, nếu như không phải Vân Lam vừa rồi bắt lại hắn tay, vừa rồi nhạn tù liền không chết đều tàn. Vân Lam là không muốn bởi vì nàng đem thần yến làm hư, thế nhưng là nghe được lịch tiện tức tiếng cười lạnh, lại kìm lòng không được run ba run, nàng thế nào cảm giác bị phạt lại là nàng mà. Nhưng vào lúc này A Lý Đạt gia tộc chúc mừng đế hậu, chúc mừng thần đế đột phá hư vô chi cảnh. Đám người kinh ngạc. Những người đến này làm sao toàn bộ đều là hướng về phía đế hậu đến. Ngay sau đó trong đám người nghe nói như thế người không khỏi cả kinh nói, A Lý Đạt gia tộc, không phải là gia tộc kia A cái nào cùng ải nhân tộc có giao dịch lui tới chỉ riêng một nhân loại gia tộc A Lý Đạt, nghe nói bọn họ QNZ ở tại xa xôi địa giới, khinh thường nhân loại cùng thế lực khác, cũng là một cái phi thường khó làm gia tộc. Thiên cùng ải nhân tộc làm giao dịch nhân loại sao đương nhiên. Sau đó đám người thì nhìn đi, chỉ thấy một đám cách ăn mặc giống như chiến sĩ người bình thường chậm rãi đi tới, dẫn đầu một cái lao đầu, thoạt nhìn rất tường hòa. A Mạn Đạt tộc trưởng Vân Lam cao hứng đứng lên nhìn xem lão giả nói. Nhìn xem Vân Lam, A Mạn Đạt lập tức mang theo tộc nhân quỳ xuống nói, A Mạn Đạt đặc biệt dẫn đầu bộ lạc tới đa tạ đế hậu đối với ta ân cứu mạng, đồng thời dâng lên ải nhân tộc đưa cho A Mạn Đạt gia tộc hữu nghị chú khí chi bảo, đời đời bất hủ. A Mạn Đạt quỳ một chân trên đất, vì Vân Lam dâng lên một thanh dài dài giống như thiết chủ y. Thế nhưng là phía dưới một chút chú khí đại sư lại toàn bộ nhịn không được quất chết, thiên ải nhân công tượng tặng đồ, đây chính là 10 điểm chân quý. Đời đời bất hủ, trở về nguồn gốc, xem như chú khí sư mà nói đều vạn phần trọng yếu. A Mạn Đạt đưa thứ này cho đế hậu không phải lãng phí sao, chính là, nàng cũng sẽ không chú khí. Cầm cái này có làm được cái gì, một chút đấu kỵ tiểu thư mở miệng nói. Mà lúc này A Mạn Đạt lại là tiếp tục nói, mặc dù đế hậu chú khí cấp độ đã đăng phong tạo cực, thế nhưng là cái này đời đời bất hủ tồn tại, cũng đối với có thể cho ngài mang đến kinh hỉ. Mọi người mới trợn mắt hốc mồm, cái gì gọi là đế hậu chú khí cấp độ đăng phong tạo cực, đế hậu là chú khí sư làm sao có thể nhìn tới cái này. A Mạn Đạt vẫn rất biết nịnh hót một chút chú khí sư môn cũng là trong lòng khó chịu. Mày may không cho rằng Vân Lam bộ dáng này biết chú khí mà đúng lúc này ha ha ha ha, chính là, đế hậu chú khí thực lực chúng ta đều theo không kịp. Đám người lại quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy đạo thân ảnh màu trắng vọt đi qua. Lập tức mở to hai mắt nhìn, thần tướng học viện viện trưởng Trường Nguyên Chân Nhân, tiên phẩm chú khí sư Tương La Đại Sư, tiên phẩm phù lệ đại sư Tù Khôn Đại Sư, tiên phẩm luyện đan sư Thu Hiến Đại Sư. Vân Lam nhìn thấy bọn họ cũng là kinh hỉ trừng to mắt, viện trưởng. Mấy vị sư tôn. Chương 4023, vi phu không có sao. 6. Vừa rồi lời kia chính là Trường Nguyên Chân Nhân nói. Lúc này nhìn xem Vân Lam, hắn vui tươi hớn hở nói, chúc mừng đế hậu, chúc mừng thần đế đột phá hư vô chi cảnh. Lịch hiển tức có chút khiêu mi không nói gì, biết rõ đám người này đều là cố ý đến cho Lam Nhi chống đỡ trận, cho nên mỗi lần cố ý đem hắn hạ chót. Bất quá xác thực, lịch hiển tức thân phận cùng thực lực mọi người đều biết. Căn bản không cần cố ý chống đỡ trận người khác đều sẽ sợ hắn. Lúc này Trường Nguyên Chân Nhân cười mị mị nhìn xem Vân Lam nói, Trường Nguyên lần này đặc biệt đến cảm tạ đế hậu lần trước vì lao đầu luyện chế xong hệ pháp khí, lần này thần yến làm sao cũng phải đến lần nữa cảm tạ đế hậu một lần, pháp khí hết sức tốt dùng. Phảng phất là khoe khoang đồng dạng, Trường Nguyên Chân Nhân móc ra bản thân yêu thích bảo bối ghê gớm trường kiếm. Hỏa hệ công kích còn có thổ hệ phòng ngự hoàn mỹ dung hợp tại một thanh trường kiếm phía trên, màu đo cùng kim sắc dung hợp tạo hình kinh diễm lại làm cho toàn trường oanh động. Thực sự là song hệ pháp khí ta đi, cái này đây coi như là trên đời này thanh thứ nhất song hệ pháp khí sao, ứng hẳn là, dù sao tạm thời nhưng không có người có thể luyện chế ra song hệ pháp khí, liền xem như tiên phẩm chú khí sư ta thiên, cái kia đế hậu đông đảo khó chịu chú khí sư lập tức chưa bao giờ sảng khoái biến thành sùng bái còn có xấu hổ. Có thể luyện chế ra song hệ pháp khí chú khí đại sư, đương nhiên là có tư cách có được đời đời bất hủ. Đông đảo gia tộc môn cũng là toàn bộ chấn kinh. Đế hậu có thể nói là chú khí đệ nhất nhân A thanh thứ nhất song hệ pháp khí vậy mà liền dạng này vụng trộm ra đời bọn họ còn không biết. Mẹ nó vẫn là như vậy dễ như trở bàn tay đưa cho trường nguyên chân nhân. Bọn họ ghen ghét A đằng sau lịch tiện tức cũng là ghen ghét. Vi phu đâu Vân Lam thân hình cứng đờ. Ngay sau đó lập tức điều kiện phản ứng nói, có, đương nhiên là có. Đúng rồi, nàng còn giống như có một thanh. Vừa nói, liền từ không gian móc ra một cái lôi hệ cùng băng tẩy lưu quang kiếm. Tử sắc cùng màu lam kết hợp phảng phất giống như cầu vồng quá độ, Vân Lam móc ra lập tức phía dưới lại một trận tiếng hít hơi. Đặc biệt là nhìn thấy một cái song hệ là lôi hệ còn có băng hệ các tu sĩ, đôi mắt đều cực nóng. Tỷ như Lãnh Đao điện chủ, còn có Tĩnh điện chủ, một cái là lôi hệ, một cái chính là băng hệ. Đế hậu ai chúng ta cũng muốn a đáng tiếc. Trường kiếm kia đã bị đế hậu chân chó đồng dạng đưa cho lịch tiện tước, lịch tiện tước hài lòng nhìn xem lưu quang kiếm, nhà mình tức phụ làm có thế không hài lòng sao, vừa vặn trên người hắn cũng có lôi thuộc tính, cũng có thể sử dụng cái này một thanh kiếm. Hiện tại ở phía dưới người đã sớm từ vừa mới bắt đầu thần yến biến thành vũ khí giám thưởng đại hội cùng đế hậu kỹ có thể mở ra đại hội. Nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Lam, cực kỳ cực nóng. Đế hậu nếu như không phải đế hậu tốt bao nhiêu a bọn họ dùng tiền đập chết đế hậu để cho nàng chú khí được không nhưng là đế hậu, cho nên không dám. Chỉ có đỏ mắt hâm mộ phần, hâm mộ và đế hậu giao hảo người. Giờ khắc này, Vân Lam sẽ không còn bởi vì đế hậu cái thân phận này bị đừng người tôn trọng, mà là bản thân nàng. Đầu này Tương La Đại Sư nhìn xem Vân Lam ngay sau đó liền lập tức nói lời cảm tạ nói. Tương La QNZ phải cảm tạ đế hậu đem luyện chế song hệ pháp khí phương pháp truyền thụ cho thần tướng học viện, về sau thần tướng học viện nhất định sẽ đem đế hậu song hệ chú khí phương pháp truyền thụ cho nhiều người hơn. Người phía dưới nghe xong, toàn bộ sửng sốt. Cái gì tốt như vậy cái gì đã biến thành công cộng em ạ, một chút chú khí thế ra nhìn xem nhà mình nhi tử nói, ngày mai nhanh chuyển trường đi thần tướng học viện biết không. Đã biết cha ai biết hôm nay sau thần tướng học viện đệ tử lại cũng không chết loạn. Một chút chê nơi nào còn có danh lạch. Coi như không phải chú khí phân viện, đều muốn lấy hệ khác đi thỏ một chân vào đi vào. Chương 4024, vừa mới bắt đầu, 7. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này kết thúc thời điểm, tiên phẩm luyện đan sư Thu Hiến Đại Sư cũng là chen vào nói, có thời gian còn được đế hậu dạy bảo một chút về mặt đan dược tri thức, gần nhất Thu Mộ gặp một chút bình cảnh, còn muốn mời đế hậu giải hoặc. Đám người lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. A Huy, ngài không phải tiên phẩm luyện đan sư sao đế hậu thế nhưng là chú khí sư hơn nữa, Thu Hiến A còn cực kỳ nổi danh, đại danh đỉnh đỉnh trẻ tuổi nhất tiên phẩm luyện đan sư đúng là hắn. Bây giờ lại cùng đế hậu nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền cười nói, tốt ta tùy thời tại thần điện, Thu Hiến đạo sư tùy thời có thể tới tìm ta. Thu Hiến lập tức nói cảm tạ, đa tạ đế hậu. May mắn có đế hậu vị này luyện đan yêu tài tại, rất sớm liền vùi sâu vào tiên phẩm luyện đan sư cảnh giới, bằng không thì ta đây có vấn đề đều không biết tìm ai. Vân Lam nhìn xem đám này đạo sư cố ý trước mặt mọi người khoe khoang nàng, để cho nàng buồn cười, đủ chứ không thấy được người phía dưới đã sợ choáng váng sao xác thực, nghe được Thu Hiến lời nói về sau, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Đế hậu, cũng là tiên phẩm luyện đan sư giống như là đúng. Ta thiên. Xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, tiên phẩm chú khí sư hay là luyện đan sư nhưng mà, còn không có đoạn gần nhất cũng không nên quên luyện tập phù lệ, cũng không thể bởi vì bọn hắn hai người phiền phức liền không để ý đến phù lệ một khối này đột nhiên, lời nói ít người tương đối nghiêm túc tù côn cũng nhịn không được nhắc nhở Vân Lam nói. Vân Lam sợ nhất tù khôn, lập tức gật đầu nói, là, tù khôn đạo sư người phía dưới đã chết lặng. Tất cả phó chức đồng tu. Còn cấp bậc cao như vậy là nhân loại sao biến thái, yêu nghiệt ta rất nhiều người đã xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Làm đế hậu không phải đế hậu, làm nữ hoàng không phải nữ hoàng, Vân Lam hai chữ cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào trợn mắt hốt mồm. Ngay từ đầu không biết Vân Lam là nữ hoàng lúc, người khác cho rằng nàng không có bối cảnh. Về sau biết rõ Vân Lam là nữ hoàng về sau, người khác cảm thấy nàng thực lực còn chưa đủ. Hiện tại phi người ta có nhan có thân phận có thực lực có tài trí có yêu nghiệt thiên phú còn bằng hữu ngũ hồ tứ hải bao quát bộ tộc Phượng Hoàng đều duy trì cái này đế hậu, không người có thể thay. Phía dưới thủy tộc lỗ mũi đã chiêu thiên, tốt lâng lâng cảm giác là thế nào mập sự tình á các vị đạo sư đi trước ngồi đi Vân Lam cung kính hướng về phía Trường Nguyên đám người nói. Tuyệt đại binh vương nghe nói như thế, Trường Nguyên đám người toàn bộ cười tủm tỉm đi xuống. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ cũng không biết nữ hoàng dĩ nhiên là đế hậu, nếu như không phải ở bên ngoài đụng phải Hồng Tú đại khái biểu lộ QNZ cực kỳ kinh ngạc. Mà lúc này, tất cả mọi người cảm thấy đã kết thúc thời điểm, nhưng lại không biết, cái này vừa mới bắt đầu bởi vì Hoành Long một trận âm thanh kỳ quái truyền đến, ngay sau đó bên ngoài gọi sứ giả truyền đến thanh âm nói, tinh linh nhất tộc đến đây vì nữ hoàng chúc mừng, sư thủ nhất tộc đến đây vì đế hậu chúc mừng, giao nhân nhất tộc đến đây vì nữ hoàng chúc mừng, ngự thú sư công hội đến đây, Vân Lam đại nhân chúc mừng, từng đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ thần yến, gọi sứ giả. Thanh âm đều kích động run rẩy. Ngay sau đó đám người liền thấy được mỹ lệ tinh linh nhất tộc, xinh đẹp giao nhân nhất tộc, còn có hùng vĩ sư thú nhất tộc, cùng theo ở phía sau một mặt sắc bị chen không thấy ngự thú sư công hội hội trưởng. Ma thú toàn bộ hóa thành hình người, chỉ bất quá tinh linh nhất tộc đều mang trong suốt cánh, nguyên một đám khuôn mặt tuyệt sắc mà lạnh lẽo cô quạng. Mà giao nhân nhất tộc QNZ nguyên một đám yêu mỹ, tuấn nam mỹ nữ. Vân Lam chỉ nhận biết sư thủ nhất tộc thủ lĩnh, chính là Tu La Bí Cảnh nhân hôn thú. Chương 4025, Tinh Linh Vương Hôn, 8. Ma thú từ trước đến nay đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới, huống chi tập thể chuyên môn vì một cái nhân loại mà đến toàn trường xôn xao ngừng thở nhìn xem một màn này, ngay sau đó liền thấy được tinh linh nhất tộc chậm rãi đi tới Vân Lam trước mặt. Tinh Linh Vương là một cái yêu nghiệt nam nhân, hắn trắng non khuôn mặt có chút một đôi tưởng hòa con mắt nhìn xem Vân Lam sau đó rơi xuống nàng phần bụng nói. Nữ hoàng đã có tân sinh mệnh, tinh linh tộc vào chỗ tiểu điện hạ ngâm hát một bài sinh mệnh phúc ca A Vân Lam ngẩn người, còn bên cạnh lịch điện tức bắt lấy tay nàng để cho nàng yên tâm. Mà lúc này tinh linh nhất tộc tập thể đã nhắm mắt lại, bắt đầu rồi ngâm sướng. Vân Lam dần dần yên tâm, bởi vì nàng có thể cảm giác được bản thân bảo bảo tại trong bụng vui sướng giống cá nhỏ một dạng rất nhỏ động tĩnh. Không sai biệt lắm 4 tháng mặc dù không có gì quá lớn phản ứng, thế nhưng là vẫn là giống nòng nọc nhỏ tựa như cảm giác. Chiến chiến vui vẻ thanh âm truyền đến, chủ nhân, tinh linh nhất tộc sinh mệnh ngâm sướng là tràn đầy sinh mệnh lực cùng chúc phúc, bị tinh linh nhất tộc ngâm sướng qua sinh mệnh cũng tìm được thượng đế tốt nhất chúc phúc cùng yêu thích. Vân Lam kinh hỉ, không nghĩ tới còn có thể dạng này mà liền tại Vân Lam sững sờ lập tức, đột nhiên tinh linh vương mở ra một đôi xinh đẹp sáng lên con mắt màu xanh lục. Xúc không kịp đề phòng hắn một cái dắt Vân Lam tay tại mu bàn tay nàng cong lên eo rơi xuống một nụ hôn. Vân Lam chỉ cảm thấy mu bàn tay mát lạnh, sau đó giật nảy mình, có cái gì thanh lương cảm giác truyền tới toàn thân đại biểu dễ chịu. Tinh linh vương hôn, chủ nhân ngươi về sau càng ngày sẽ càng may mắn. Chiến chiến nói, ha ha, có đúng không nàng làm sao cảm giác được bên cạnh nhanh muốn giết người ánh mắt còn có khí tức mặc dù cái kia ánh mắt không là đối với nàng, thế nhưng là... Nàng cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ a nếu như biết rõ hôm nay tình huống như vậy, lịch hiện tức là tuyệt đối không nghĩ tổ chức thần yến. Cái quỷ gì yến, cả đám đều đối với nàng nhà tức phụ tỏ tình còn hôn mặc dù biết tinh linh vương hôn phi thường thuần khiết đồng thời đối với mình nhà tức phụ phi thường có chỗ tốt, nhưng là cũng không nhịn được phát cuồng. Mà lúc này Vân Lam cứng ngắc thân thể sau đó nhịn không được nhìn xem tinh linh vương nói, ta muốn biết. Vì sao nàng trước kia chưa từng có gặp qua tinh linh nhất tộc A nữ hoàng, ngài chưa từng gặp qua chúng ta rất bình thường, bởi vì viễn cổ nữ hoàng đã từng đã cứu chúng ta. Mà đối với nữ hoàng lân tình, đem hồi báo cho người thừa kế, hy vọng nữ hoàng hoàn toàn như trước đây thiện lương. Tinh linh vương rủ xuống con ngươi xinh đẹp ưu nhã không lưng nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới nhớ là Thủy Hoàng hậu trước kia cùng ma thú quan hệ rất tốt. Là một vị phi thường bảo hộ môi trường sinh thái hảo nữ hoàng. Cứu tinh linh nhất tộc cũng không kỳ quái, quả nhiên hậu phương giao nhân nhất tộc nha tiến lên, nhìn xem Vân Lam cung kính xoay người, nữ hoàng, giao nhân nhất tộc không đơn thuần là vì thủy hoàng hậu mà đến, còn có chút chúng ta thủy hải vương mà đến, có thế để cho chúng ta gặp một lần đào đại nhân sao giao nhân nhất tộc hưng phấn lại chờ đợi nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam, ở chỗ này Vân Lam nghĩ tới đảo cái kia hình thể. Nhịn không được khỏe miệng co giật. Giao nhân nhất tộc đến cũng không kỳ quái, bởi vì nàng là biển trên thế giới nữ hoàng, đã từng cùng thủy hệ ma thú liên hệ khẳng định không ít. Đặc biệt là đảo vẫn là thủy hệ ma thú lao đại, tại hải thế giới là như thế này. Nhìn xem giao nhân nhất tộc cái kia chờ đợi ánh mắt, Vân Lam nghĩ đến bản thân mang đi đảo về sau bọn chúng xác thực không có cơ hội gặp lại, cũng khó trách không tiếc xa như vậy chạy tới. Đào, ra đi đừng dùng bản thể nhỏ một chút thứ tám càng, trưa mai 1200 gặp. Chương 4026, đào ra, 1. Thần Yến đám người nghĩ thầm, đế hậu hẳn là sẽ không cho bọn hắn thêm làm kinh sợ a. Ai biết, làm đào đi ra thời điểm bọn họ mới biết cái gì gọi là làm chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi không có đế hậu làm không được. Lúc này, bọn họ đế hậu cái kia vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ thần đài đều chấn động một cái. Ngay sau đó tất cả Yến sẽ tới các gia tộc toàn bộ bị thứ gì hướng đánh tới một đống, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ có thủy tộc yên lặng bao đoàn, trong lòng ha ha cười. Để cho đào đi ra, không bị chèn chết đã không tệ. Nhỏ nhất bản thể, cái này thần đài chỉ sợ đều miễn cưỡng a quả nhiên sau đó ngẩng đầu một cái. Một đầu cự vô bá đồng dạng hải thú đang tại đế hậu chỗ ngồi hậu phương nhìn xuống bọn họ. Đế hậu chỗ ngồi tại bụng nó, mà nó đầu che khuất bầu trời. Xúc giác chiếm cứ cùng một chỗ, có là đã kéo dài đến thảm đỏ bên kia. Toàn bộ thần đài cũng là nó như vậy to xúc giác, bàn cổ cự thú cũng là như vậy. Lúc đầu lít nha lít nhít tham yến đám người, thế nhưng là lúc này ở cái này to lớn cự vật dưới sự so sánh, bọn họ phảng phất giống như con kiến nhỏ bé. Mà vừa rồi bọn họ chính là bị cái kia kéo dài đưa tới xúc giác cho quét luôn nở dê ở cùng nhau, lay cùng cái bản toàn bộ đưa đẩy tại một đống. Cùng quét rác một dạng. Khó trách vừa rồi sẽ cảm thấy chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, mẹ nó tại khổng lồ như vậy cự vật phía dưới, vừa rồi không bị đối phương ấn chết hẳn là vận khí tốt. Mọi người và lấy hào hào hào cái bàn sợ lên, ngẩng đầu nhìn cái gọi là đảo. Nhớ tới bọn họ đế hậu vừa rồi lời nói. Thật lực nhỏ một chút đây chính là cái gọi là nhỏ nếu như tiểu chính là như vậy nhỏ, liền cái này như vậy to thần đài đều chứa không nổi. Cái kia lớn ha không phải không cách nào tưởng tượng nguyên một đám biểu lộ sợ hãi, trước đó chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết Thủy Hoàng Hậu có một đầu cự đại hải dương ma thú, là cả hải dương đều không thể chống cự tồn tại. Hiện tại mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là to lớn vốn đang cho rằng Vân Lam chỉ là kế thừa nữ hoàng thần cách mà thôi, không nghĩ tới Vân Lam liền đảo đều đã hàng phục. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết nữ hoàng lần thứ hai không là đơn thuần kế thừa, mà là hoàn toàn lấy một loại khắc cường đại tân sinh. Không hổ là Thủy Hoàng Hậu người thừa kế, khó trách lại là nàng bị lựa chọn trở thành Thủy Hoàng Hậu. Thế gian này chỉ sợ trừ bỏ Vân Lam bên ngoài, không còn có người cực kỳ thích hợp tha dù sao Tần gia đám người đã sớm dọa sợ một lần lại một lần, lúc này lại nhìn xem như thế to lớn lớn thú đi ra thời điểm, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là Tần Hồng, bây giờ mới chân thực cảm thụ mình và Vân Lam chênh lệch cũng không phải là dung mạo, mà là rất nhiều rất nhiều rất nhiều phương diện. Liên đối phương cái này ma thú mà nói, nàng đứng ở Vân Lam trước mặt, chính là một cái nhỏ không thể nhỏ châu chấu. Khó trách đối phương đối với nàng chẳng thèm ngó tới, là chân chính chẳng thèm ngó tới. Không đơn thuần là thực lực còn có thần đế đối với nàng phần cảm tình này. Nàng lấy cái gì so lấy cái gì đến so không, nàng vợ ơ y ma nghĩ không ra bản thân lại có cái gì có thế đem ra được đồ vật. Mắc lửa Vân Lam cũng là nhìn xem bị đảo quét Lunar Z một đống tu sĩ, cái bàn toàn bộ chồng chất lật, toàn bộ thần yến đều loạn thất bát tao bộ dáng có chút nhớ nhung muốn nâng chán. Xem đi đây chính là đảo đi ra kết quả. Coi như đã khắc chế rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút không nghĩ tới mà lúc này giao nhân nhất tộc lại cực kỳ hưng phấn. Nguyên một đám mắt sáng ngời nhìn xem đảo sau đó nói, Vương, ngài thực còn sống. Chương 4027 Giá rẻ vàng bạc châu báu, 2. Quá tốt rồi có thể thấy được ngài nghe nói như thế, phía trên đảo cũng là con mắt nhàn nhạt nhìn xem bọn chúng, sau đó buồn bực ngán ngẩm bộ răng nói, thấy được liền trở về a ta muốn đi ngủ. Đảo ký ức vốn là theo thời gian đưa đẩy chậm rãi nhược hóa, hiện tại nó chỉ nhớ rõ đi ngủ cùng tu luyện, ngay cả Vân Lam đều rất ít quấy rầy nó. Nghe nói cá ký ức chỉ có 7 giây, mặc dù thủ hà linh không phải cá. Nhưng là QNZQ về hải thú loại, cho nên đại khái QNZ có một dạng đặc tính A đặc biệt là nó lớn như vậy thể tích. Nếu như ưa thích làm ầm ĩ mà nói, cái kia lúc trước hải vực chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Nói đến cùng, Đào giống như vốn là rất dịu dàng ngoan ngoãn tưởng hòa nghe được đào cái này tùy ý đổi lời nói Vân Lam, đám người, đột nhiên có chút đau lòng giao nhân nhất tộc là chuyện gì xảy ra, thật sự là gặp một chút nhà mình vương còn một bộ không chào đón bộ dáng. Bất quá gặp được đào, hiển nhiên giao nhân nhất tộc lại phi thường thỏa mãn, lúc này thấy cảnh này liền vạn phần vui vẻ cung kính nói, tốt, vương đi nghỉ ngơi ai chúng ta ở chỗ này tham gia xong yến hội liền rời đi. Đám người lại lần nữa, yến hội đã bị các ngươi vương làm hỏng, bây giờ lại còn có mặt mũi nói yến hội Vân Lam chỉ có thể lập tức thu hồi đảo trừ bỏ toàn bộ yến hội một mảnh hỗn độn bên ngoài. Vân Lam đều có chút ngượng ngùng, dù sao nàng chính là ke cờ ơ mở đầu một trong. Bất quá lúc này đương nhiên không ai dám trách nàng. Không đơn thuần là bởi vì đế hậu cùng nữ hoàng thân phận, càng thêm là bởi vì Vân Lam thực lực. Hiện tại tại mọi người nơi nào còn dám có chỗ trách tội cả đám đều ước gì cùng Vân Lam giao hảo, đều ngoan ngoãn ngồi ở sốc xếp bên trên, vô cùng yên tĩnh nghe lời. Chúng ta rất ngoan. Giao nhân nhất tộc gặp bản thân vương về sau, cao hứng hấp tấp bản thân tìm một vị trí ngồi, giống như vừa rồi mọi thứ đều chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Mà một bên khác tinh linh vương cũng là sau khi nhìn thấy màn này ôn hòa cười nhìn lấy Vân Lam nói, nữ hoàng, chúng ta tinh linh nhất tộc không thể ở lâu. Liền chúc nữ hoàng bị may mắn cùng quang minh một mực bao phủ a nghe được tinh linh vương muốn rời khỏi. Vân Lam lập tức đứng dậy nhìn xem nó nói, đa tạ xác thực 10 điểm cảm tạ tinh linh nhất tộc chúc phúc. Tinh linh nhất tộc đến thời điểm cực kỳ mộng ảo, lúc rời đi thời gian cũng thế. Bọn họ cánh là trong suốt phảng phất chuồn chuồn càng thêm điểm tô cho đẹp bản. Nguyên một đám có chút đẹp vô cùng bích con mắt màu xanh lục, lúc đi còn mang theo đom đóm hiệu quả. Tiếp lấy chính là sư thủ thú. Bên trong phần lớn cũng là đã từng nhân hôn thú. Sư thủ cũng chính là tu la bí cảnh sư thủ, nó nhìn xem Vân Lam sau đó cung kính quỳ xuống nói, chúc mừng đế hậu, tu la bí cảnh tất cả nhân hôn thú đều vạn phần cảm tạ đế hậu luyện chế dược tề để cho chúng ta khôi phục bình thường. Mặc dù chúng ta không có đặc biệt chân quý lễ vật đưa tiễn, nhưng cái này một miếng trong không gian giới chỉ có được từ trước tiến vào nhân loại tất cả trên người bảo tàng tập hợp. Sư thủ thú tiến lên. Tại nó linh lực lôi kéo dưới, một mai không gian giới chỉ xuất hiện ở nó lưu động tại trước mặt nó. Vân Lam nhìn xem cái mai không gian giới chỉ này đôi mắt sáng một cái, chật chật, nhiều như vậy lễ vật liền sư thủ tương đối thực sự. Trực tiếp đưa bảo tàng, làm sao như vậy hợp nàng tâm ý đâu Vân Lam cười tủm tỉm bộ dáng, ngay sau đó liền nhận lấy sư thủ lễ vật nói, ta cực kỳ ưa thích, tạ ơn bảo tàng đối với ma thú còn có tu sĩ khác mà nói còn thực không tính là gì nhưng là nhìn lấy đế hậu như thế mừng khấp khởi bộ dáng, đám người không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ loại kia giá rẻ vàng bạc châu báu rất được đế hậu tâm sao? Chương 4029, ngài có phải hay không Vân Lam đại nhân? 4. Xem ra sau này được nhiều tại chính lễ tặng kèm thời điểm thêm một chút. Chỉ bất quá, ở đây đám người mới phản ứng được chính sự. Chờ chút nhân hồn thú có thế khôi phục bình thường đây chính là lại một đại thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Bọn chúng không phải nói bị đế hậu luyện chế dược tề giải quyết chẳng lẽ, bọn chúng chính là nhân hồn thú ta thiên không thể nào nhân hồn thú có thể khôi phục bình thường mà nói, cũng sẽ không có tu la bí cảnh tồn tại. Các ngươi chẳng lẽ không biết tu la bí cảnh sớm đã bị cột báo bị bỏ trống sao ai làm giống như nghe bộ dạng này nói chuyện, là đế hậu tề. Chẳng lẽ đế hậu thực lực bây giờ liền có thể sụp đổ hư không cùng không gian đám người lại là một trận kinh hô cùng chấn kinh. QNZ bắt đầu tin tưởng Vân Lam luyện đan sư cấp bậc là chân chính đăng phong tạo cực, thậm chí ngay cả nhân hồn thú mà có thể giải quyết, thực sự là nghịch thiên. Mà lại nói lúc này, sư thủ còn không có xuống dưới thời điểm, phía dưới ngự thú sư công hội đám người liền lập tức không kịp chờ đợi cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Hướng về phía bên cạnh thần đế cung kính xoay người sau lại lập tức nhìn về phía Vân Lam, biểu lộ đặc biệt kích động. Yêu nhớ kỹ Vân Lam trừ bỏ tại nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam tứ trọng thiên bắt đầu liền đã mỗi tầng trời đều đại hỏa đặc biệt hỏa. Đặc biệt là nàng và Khúc Nhan bọn họ tham gia ngự thú tranh tài, có thể nói là chấn kinh tứ phương. Nếu là tám cửu trọng thiên còn không biết Vân Lam danh tự, không, phải nói không xác định cái này đế hậu Vân Lam là cái nào Vân Lam mà nói. Như vậy giới diện khác, bao quát cửu trọng thiên ngự thú sư công hội lời nói như vậy thì là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải Vân Lam ở phía sau biến mất, bọn họ cũng không trở thành phát hoảng tìm lâu như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng vờ ơ ý ma tìm được thần yến mặt đến rồi. Vân Lam, đế hậu không phải là gọi là Vân Lam sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là không dám xác định, nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu, mạo muội hỏi một câu, ngài thế nhưng là Vân Lam đại nhân sao? Nhìn xem ngự thú sư công hội hội trưởng đại nhân, Vân Lam có chút đã biết đối phương là tới làm gì. Sẽ không lại là đến gây sự tình rồi a? Ta khụ khụ, không phải, các ngươi nhận lầm người. Vân Lam muốn che mặt. Nàng cảm giác, hôm nay tới cho nàng chỗ rửa cũng là đến làm lớn sự tình, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà phía dưới đã bị đế hậu kỹ có thể khai phá có chút phiền phức quần chúng rốt cục nhịn không được nhao nhao xì xào bàn tán nói, các ngươi nói ngự thú sư công hội làm sao cũng sẽ tìm đế hậu a? Đây còn phải nói, đế hậu có một con phượng hoàng còn có một đầu hải vực vương đạo, ngự thú công hội đương nhiên chú ý rồi, thế nhưng là, bọn họ vì sao nói là Vân Lam đại nhân mà không phải đế hậu? Bản nhân cảm giác cái này Vân Lam làm sao quen thai như vậy, đâu không phải là cái kia truyền thuyết có được ma thú đại quân già châu lên trời khuyết đại truyền thuyết á? Hẳn là cái kia không phải tin tức giả sao? Làm sao sẽ hỏi đến nơi đây? Chẳng lẽ bởi vì đế hậu cùng cái kia Vân Lam cùng tên mà trên đài? Vân Lam nhìn xem đối diện một mặt thành kính ngự thú sư công hội hội trưởng nói thẳng cự tuyệt nói, hội trưởng nhận lầm người. Thế nhưng là, ngự thú sư công hội hội trưởng lại là một mặt sốt ruột nhìn xem Vân Lam nói, làm sao lại thế đế hậu, ngài tôn xưng không phải Vân Lam sao? Vân Lam, không phải. Nàng kiên định nói, phía dưới đám người, chúng ta liền giả bộ không biết đạo ngài đang nói láo là được rồi. Mà ngự thú sư công hội hội trưởng liền lập tức thở dài nói, ai, nhìn tới cái này thú vương ấn chương là không biết cho người nào vừa nói, ngự thú sư công hội hội trưởng thất vọng chuẩn bị quay người. Vân Lam sững sờ, cái gì con dấu? Chương 4028, ta đương nhiên phải Vân Lam, 4. Chẳng lẽ người ta là cho nàng đến tặng đầu? Nghe nói như thế, ngự thú sư công hội hội trưởng liền thở dài nói, đây là cho Vân Lam đại nhân thú vương ấn trường, có thể thăng cấp khế ước không gian linh lực cùng không gian, thiên hạ chỉ lần này một cái. Cơ mờ nờ thăng cấp khế ước không gian linh lực cùng không gian, bởi vì Vân Lam trước đó chính là cảm thấy khế ước không gian linh lực cùng không gian quá mỏng manh còn có quá ít mới đem đông đảo thú thú thả tại không gian. Kỳ thật ma thú tự nhiên đặt ở khế ước không gian đối bọn nó tốt hơn, dạng này có thể càng thêm thân cận triệu hoán cảm ứng, đồng thời về sau nàng tu luyện một vài chỗ tốt có thể càng thêm trực quan truyền đạt cho bọn chúng. Thế nhưng là không gian liền không có tốt như vậy, khụ khụ, cái kia Vân Lam không biết xấu hổ nói, hội trưởng A, ta chính là Vân Lam. Ngự thú sư công hội hội trưởng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xem Vân Lam, đế hậu không phải nói, mình không phải là sao? Vân Lam, ta đương nhiên phải. Vân Lam quyết đoán không chút do dự chém đinh chặt sắt nói. Vậy không được, ai biết ngự thú sư công hội hội trưởng lắc đầu nhìn xem Vân Lam. Vì sao Vân Lam sừng sốt? Ngươi mẹ nó không phải mới vừa còn được không, làm sao hiện tại lại không được? Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, ngự thú sư công hội hội trưởng lập tức cắn răng nói, đế hậu ngài đối với ta uy hiếp cũng vô dụng, ngài không phải Vân Lam, vì cái này con dấu nói mình là Vân Lam, ta chính là thú vương á? Vân Lam đột nhiên minh bạch cái gì liền đập chân mình. Kỳ thật phía dưới quần chúng cũng nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt, đế hậu không tiết tháo. Ngài vì con dấu cu nở dê quá vô liêm sỉ rồi a, vừa rồi còn nói không phải, nghe được con dấu liền nói là, quỷ mới sẽ tin tưởng. Cũng khó trách ngự thú sư công hội một mặt không tin. Đổi bọn họ cu nở dê không tin. Phía dưới lưu niên minh nguyệt buồn cười, trận đấu kia là hắn, lịch hiển tức còn có Vân Lam cùng đi tham gia tự nhiên biết rõ tính chân thực. Ai bảo vừa rồi Vân Lam sợ phiền phức thế mà cự tuyệt. Mà Thiên Tu Trạch một mặt đáng đời ngươi biểu lộ, mặc dù hắn tin tưởng nhất định là Vân Lam, nhưng là bây giờ người ta hội trưởng liền cho rằng ngươi nghĩ thăm dò người ta con dấu mới thừa nhận. Ngài Liên Cửu cũng nhịn không được vì Vân Lam mặc nghiệm, cái gì liền bản thân hố bản thân, có thể tính thấy được. Mà Lịch Tiễn tức cũng là nắm lấy nhà mình tức phụ tay nói, chứng minh trả lại hắn nhìn không được sao? Vân Lam sững sờ, chứng minh đúng đầu kia ngự thú sư công hội cũng là kịp phản ứng nhìn xem Vân Lam nói. Đế hậu ngươi nói ngươi là thú vương, ngươi có Vân Lam không sai biệt lắm 1000 đầu ma thú sao? Lúc trước Vân Lam cũng không có thả ra toàn bộ. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn xem hắn cầu môi, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Ta cho tới bây giờ chỉ có dư thừa, không có không sai biệt lắm. Phía dưới người còn chìm dần tại hội trưởng câu kia không sai biệt lắm hơn ngàn ma thú bên trong chưa kịp phản ứng. Cái gì Vân Lam sự tình không phải truyền thuyết, là thật người nào ngưu như vậy thực có thể khế ước ma thú đại quân liền xem như nhạn tù. A Lý Đạt, Thủy Tộc, Giao Nhân Sư thủ đám người và thú cũng không khỏi sửng sốt sau đó nhìn lại. Ngay sau đó tiếp xuống bọn họ liền nhìn thấy cái gì gọi là chân chính ma thú thịnh thế. Hùng hài tử đi ra để cho hội trưởng nhìn một cái. Chỉ thấy Vân Lam vung tay lên. Dày đặc hào quang màu tím sáng lên bên cạnh thiên địa, sau đó toàn bộ không gian ma thú đại quân toàn bộ che xây đầy chân trời, lít nha lít nhít, khí thế bằng bạc. Ngân Long, Độc Nhãn Thú, Thao Thiết, Ngân Lang, Tử Mị Hổ một đám siêu thần thú đăng tràng. Thú hoa mắt đám người. Canh 4, còn có 4 canh. Chương 4030, thần yến kết thúc, Nam. Chân chính ma thú đại quân, phô thiên cái địa thần thú khí tức, đủ loại kiểu dáng ma thú. So một cái ma thú bộ lạc số lượng còn nhiều hơn. Đám người mở to hai mắt nhìn, có người thậm chí rủi rủi con mắt, còn muốn nhìn một chút có phải hay không ảo giác thực thực là ma thú đại quân đế hậu chính là vị kia Vân Lam Ta Thiên Nữ Hoàng, Thu Vương, Tiên Phẩm Luyện Đan Sư, Chú Khí Sư, Phù Lệ Sư bây giờ còn là sử thi cấp đỉnh phong ngự thú sư sao đây mà vẫn còn là người ư để cho ta cúng bái ta hôm nay bắt đầu sùng bái đối tượng trừ bỏ thần đế chính là đế hậu. Mụ mụ, dọa chết người. Mà những cái kia ngay từ đầu ghen ghét các gia tộc tiểu thư cũng là đã sớm toàn bộ hóa ghen ghét làm xấu hổ, hóa xấu hổ làm rung động, hóa rung động làm thần phục. Các nàng chưa từng có một nữ nhân có thể mạnh tới mức này. Thân phận tôn quý, hàng phục cường đại ma thú, miểu sát các đại phó chức cường giả, dung mạo còn tuyệt đỉnh vô song. Bộ dạng này nữ tử không xứng thần đế, còn có như thế nào nữ tử xứng ổn thỏa tâm tư đấu kỵ biến thành sùng bái tâm. Ma thủy tộc đám người cũng là ngẩng đầu nhìn nhà mình nữ hoàng khế ước các ma thú, vừa quên đi qua thật chỉnh tề phảng phất quân đội, khí thế bằng bạc, không một đầu yếu thú. Em ạ, ngay từ đầu còn nghĩ tân hoàng kế thừa viễn cổ nữ hoàng cần phải bao lâu mới có thể đạt tới nữ hoàng lấy trước kia loại thành tựu. Hiện tại mới phát hiện, cho giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Không còn có người so Vân Lam càng thích hợp làm bọn họ thủy hoàng hậu. Hiểu nhạn tù còn có A Mạ Đạt mấy người cũng là toàn bộ trong lòng rung động, ma thú đại quân A hẳn không có người sẽ không rung động A liền xem như ngự thú sư công hội mấy người đều toàn bộ trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn trong lòng sở thiết nghĩ Vân Lam vốn có ma thú hoàn toàn liền con nở thìa ưu rất nhiều, người ta có được, so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều càng nhiều. Đầy đủ đã chứng minh sao Vân Lam tay vừa thu lại, khắp thiên ma thú lại trở về vừa rồi trong không gian. Sau đó Vân Lam liền nhìn xem ngự thú sư công hội hội trưởng chậm rãi câu môi nói. Nghe nói như thế đầu này ngự thú sư công hội hội trưởng sững sờ nói, có thế có thể. Bất quá hắn nhìn xem Vân Lam vẫn là khuôn mặt kinh hoặc nói, cái kia vừa rồi Vân Lam đại nhân tội gì mà không đồng ý thừa nhận ách cái này sao, ta sợ các ngươi là tới tìm ta phiền phức. Nếu là tặng đồ coi như xong đi ngự thú sư công hội đám người, đây là không gian con dấu. Chỉ cần đế hậu trực tiếp khế ước là có thể. Đột nhiên, ngự thú sư công hội hội trưởng từ trong không gian móc ra một cái phảng phất ngọc tỷ đồng dạng màu đen đồ vật cung kính đưa cho Vân Lam. Vân Lam tiếp nhận hội trưởng trong tay con dấu sau đó chân thành nói cảm tạ, nhiều tạ hội trưởng. Ngự thú sư công hội hội trưởng QNZ là đồng dạng khiêm tốn nhìn xem Vân Lam, cái này miếng con dấu chỉ có thú vương có thể đủ, bởi vì khế ước quan hệ nhiều nhất. Khế ước không gian lại càng kiên cố có thể thừa nhận được cái này thăng cấp năng lượng. Cho nên đế hậu không cần cảm ơn chúng ta, cái này miếng con dấu kỳ thật chỉ có ngài có thể sử dụng. Nghe nói như thế, Vân Lam vẫn là hết sức cảm tạ ngự thú sư hội trưởng, không xa như vậy đến đem cái này con dấu đưa ta, các vị mời thượng tọa đi, thần yến qua đi trở về nữa. Cuối cùng, thần yến rốt cục bắt đầu mà người tần gia từ vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin. Khi nhìn đến Vân Lam biểu hiện ra từng mục một kỹ năng về sau liền sắc mặt như cho tàn. Không cần thần đế, vẹn vẹn đế hậu ma thú đại quân muốn xử quyết bọn họ đều chẳng qua lập tức thôi. Đặc biệt là Tần Hồng, bị thủy tộc người đè ép, đã thần chí không do nói, không có khả năng, ta mới là đế hậu, ta mới là. Chương 4031, cùng một chỗ kích thích một chút, 6. Thần yến một mực sắp buổi tối kết thúc, đám người còn chưa đã ngứa. Đợi đến tất cả mọi người tán đi, đột nhiên đám người quay đầu nhìn xem thần điện mới hiểu rõ ra, từ nay về sau, thần điện không đơn giản chỉ có thần đế, còn nhiều thêm một vị cường đại đến nghịch thiên đế hậu. Dạng này thực lực, thần điện địa vị ổn không thể lại ổn. Bởi vì lịch tiễn tức bảo hộ, cho nên nhạn tù cuối cùng cũng không thể tới gần Vân Lam. Thiện nhân nhất tộc thỏa mãn trở về. Thủy tộc thì là đang nghe bọn họ nữ hoàng mang thai về sau ra mặt dạy lưu lại và ở thần điện. A Mạn Đạt mấy người cũng trở về, sư thủ lại cùng Vân Lam nói cảm ơn mới đi. Trường Nguyên chân nhân, Thu Yến sư tôn mấy người cũng bởi vì học viện bên trong đệ tử đông đảo lập tức trở lại. Gia tộc khác cũng nghĩ một lần nữa cùng Vân Lam tiếp nói ra chúc mừng, đáng tiếc rõ ràng thần đế không cho bọn họ cơ hội đã sớm đem đế hậu bắt đi. Đám người hối hận, sớm biết liền cùng đế hậu sớm chút tạo mối quan hệ. Đặc biệt là thập điện lãnh đạo, tính mấy vị, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ tới vì sao ngải liên tế tự còn có hắc ám thần đại nhân ngay từ đầu sẽ đi cùng thủy tộc giao thiệp. Nguyên lai ổn thỏa hai con hồ ly đã sớm biết chân tướng. Cũng khó trách, bọn họ toàn bộ đều cùng đế hậu quan hệ không tệ, chỉ có bọn họ mấy cái này trước kia không mặn không nhạt, làm bây giờ hối hận chết rồi. Nếu như sớm biết đế hậu cùng thần đế quan hệ tốt như vậy, nếu như sớm biết đế hậu thân phận thực lực như vậy, nghịch thiên bọn họ đã sớm quỳ liếm được chứ. Đương nhiên, kỳ thật còn có một người so với bọn họ thông minh nhiều, cái kia chính là Bạch Đoạn. Hắn bởi vì đắc tội qua Vân Lam bị lịch điện tức hàng ngày ép khô bạch điện, hiện tại loại này đại yến sẽ cũng không dám ra ngoài gây thần đế mắt phiền. Không phải liền là cùng đế hậu ước chiến một trận nha, về sau có một lần đánh hắn nhanh lên tàn. Hắn lại cũng không ước. Lại nói một bên khác, Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Hiền đám người, thì là mừng khấp khởi đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt đi Minh Nguyệt Điện. Đại khái bọn họ cũng là có phi thường trọng yếu sự tình còn muốn nói. Về phần Tần gia, sớm bị thủy tộc một đám dũng mãnh kéo đi thôi, không biết đi làm gì. Huyền Lao nói trước để cho bọn họ tạm thời đảm bảo người Tần gia, Vân Lam cảm thấy đại khái Tần gia nhất định không có quá dễ chịu là được. Đương nhiên, đó là bởi vì nàng hiện tại chính mình còn Úc còn không mang nổi mình Úc. Nào đó một cái nam nhân đã chuẩn bị bắt đầu tiến hành hắn cái gọi là hưng sư vấn tội, bắt đầu phóng thích nghẹn hồi lâu lửa giận. Nói đi ta thân ái Lam Nhi, đối với nữ hoàng chuyện này, đối với thiên tu trạch còn có ngải liên cựu đều biết ta nhưng lại không biết sự tình. Lam Nhi có phải hay không nên giải thích một chút đâu thần điện? Lịch điện tức giống như cười mà không phải cười ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Thon dài ngón tay như có như không một cái điểm mặt bàn, hẹp dài con mắt tĩnh mịch một mảnh, là mang theo một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Mà Vân Lam thì là đứng ở tám ngoài trăm thước khoảng cách yên lặng nhìn xem hắn, tiểu tức phụ tựa như gục đầu xuống sau đó ủy khuất nói, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi nha, ngươi cho rằng ngươi theo ta trang ủy khuất, vi phu thì sẽ bỏ qua ngươi. Lịch điện tức một chút vạch trần nàng tiểu thủ đoạn. Vân Lam thân thể cứng đờ, sau đó lập tức ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, người ta mới không có, phu quân không nên tức giận nha, đây chẳng qua là cái đơn thuần đùa giỡn thôi, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ có thể coi là làm là giữa phu thê ngẫu nhiên tình thú không phải sao. Vân Lam hai cái ngón tay nhỏ vặn á vặn. Lịch điện tức nhìn xem nàng bộ dáng có chút khiêu mi, A Lam Nhi tình cảm nguyên lai là dạng này, ngươi là ưa thích kích thích sao Vân Lam, ai biết nam nhân thon dài thân hình đột nhiên đứng dậy. Sau đó từng bước một ưu nhã tới gần nàng nói, vừa vặn, vì phu cu nở dê cực kỳ ưa thích kích thích, không bằng, chúng ta cùng một chỗ kích thích một chút. Chương 4032, ngươi là đế trong hậu điện, 7. Kích thích đại gia ngươi, quỷ mới muốn cùng ngươi kích thích. Vân Lam phòng bị nhìn xem lịch điện tước, lại không phòng được bị hắn trực tiếp bế lên sau đó bỏ vào trên chăn mềm. Nam nhân chậm rãi thoát lấy y hề phục, mang theo cấm dục hệ thân sĩ phong cách, thế nhưng là hẹp dài con mắt lại hối mực như biển sâu. Phảng phất muốn thôn phệ người nào đó giống như cực nóng. Khu khu, Lịch Điện Tước, đừng kích động, ta thế nhưng là phụ nữ có thai. Vân Lam nói. Ân. Lịch Điện Tước bình tĩnh gật đầu, cho nên ta không chuẩn bị làm cái gì a cái kia, vậy ngươi cởi quần áo làm gì? Vân Lam trừng to mắt. Lịch Điện Tước một mặt bình tĩnh, đi ngủ. Có đúng không đi ngủ ai biết, bất quá một giây sau Vân Lam, không phải đi ngủ sao, tay ngươi đang làm gì? Lịch Điện Tước. Phu nhân pha y chăng đối với đi ngủ có cái gì hiểu lầm? Vân Lam, ngươi nói ngươi không làm cái gì. Lịch Hiển tức mở mắt nói lời bịa đặt, ta có tại làm sao Vân Lam? Vân Lam, đưa nở dê la mở loa nở hôn Lịch Hiển tước, cái kia tinh linh vương hôn ngươi một lần, vi phu nên hôn 1000 lần mới có thể trở về. Vân Lam, 1000 lần ta môi đều bị ngươi hôn sưng. Lịch Hiển tước, ai nói ta chỉ hôn môi Vân Lam? Vân Lam nhăn nhó thanh âm chuyển đến, uy. Có thể sao phu nhân muốn sao vi phu có thể hầu hạ ngươi. Nào đó cái nam nhân khàn giọng truyền đến. Thần điện nùng tình mật ý, cái gọi là trừng phạt người nào đó chỗ nào bỏ được nhìn xem che kín dấu hôn nhà mình ngủ thơm ngon tức phụ, đè xuống một loại nào đó dục vọng, sau đó tại nhà mình tức phụ trên trán thật sâu một hôn, làm nhì, ta yêu ngươi liền ôm lấy nhà mình tức phụ ngủ thiếp đi, một đêm mộng đẹp. Toàn bộ thần yến cảm giác cái gì cũng không có thiếu, kỳ thật trừ bỏ không dám đến thần đế bạch đọa bên ngoài còn có một người chính là Hàn Nhàn. Tại hậu hoa viên bên trong lúc đầu chuẩn bị đi trước yến tham yến, ai biết trước mặt một nữ tử trong tay bưng đồ vật trực tiếp không cẩn thận đụng phải trên người hắn. Hàn Nhàn hẹp dài con mắt ngưng lại, ngay sau đó liền nghe được một tiếng lạnh lùng thanh đa mở thanh âm truyền đến nói, nô tỳ lập tức vì Hàn Nhàn đại nhân thanh lý. Hắn ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi con mắt màu tím, phảng phất như tinh hải xinh đẹp. Cái thế giới này, tại sao có thể có người có dạng này con mắt băng lăng cũng là nhìn thấy Hàn Nhàn, tự nhiên biết rõ vị này là thập điện vị kia thần tướng đại nhân. Cựu trọng thiên sức chiến đấu cực cao một vị thập điện thượng thần, đương nhiên, ngài liên tế tự năng lực đặc thù không thể so sánh, cho nên trừ bỏ hắc ám thần bên ngoài, mạnh nhất chính là Hàn Nhàn. Vị này tại hạ giới người người truyền tụng chiến thần nhân vật. Ngươi là trong đế hậu điện Hàn Nhàn nhìn xem băng lăng nói. Nghĩ đến cũng là có chút ấn tượng. Nghe nói như thế, băng lăng liền ổn định trong tay mình khay sau đó dùng khăn tay vì Hàn Nhàn lau sạch lấy trước ngực đã ướt rồi áo giáp màu bạc. Nàng bưng là đồ ngọt, lúc đầu nghĩ đi bếp sau giữ ấm đến lúc đó giữ lại cho Vân Lam giải khát. Ai biết nhất thời bước chân nhanh liền đụng phải người. Còn tốt Hàn Nhàn không có so đo. Là, nô tỳ là trong đế hậu điện người. Băng lăng túi lầu nói. Nghe được nàng lời nói, Hàn Nhàn liền không có nói chuyện, nhìn xem trên người đã có vết bẩn áo bào trắng. Sau đó nói, thôi, không phải lau nữa, ta đi đổi một thân A. Băng lăng nhìn xem không có ý tứ. Ta đi giúp đại nhân A. Nàng đương nhiên không có cái khác cùng một chỗ. Hàn Nhàn nhìn xem nàng ánh mắt thanh tịnh, liền không có nói gì. Băng lăng đi theo Hàn Nhàn sau lưng, nhìn không chớp mắt, khí chất thiên sinh mang theo một loại hờ hững, cùng hỉ giao tính cách hoàn toàn khác biệt. Chương 4033, khô khan mà không phải là lạnh lùng. 8. Nhàn điện từ khi hỉ giao dọn ra ngoài sau liền trở nên 10 điểm thanh lãnh. Đại nhân tại sao trở lại cửa ra vào thần binh nhìn xem Hàn Nhàn liền kinh ngạc nói. Hàn Nhàn khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Ngay sau đó liền trực tiếp bước vào trong điện. Nhàn điện thị nữ rất ít, Hàn Nhàn kỳ thật quen thuộc cái gì đều tự thân đi làm. Băng lăng theo ở phía sau, ánh mắt trong điện dần dần quét một vòng liền rũ xuống. Điện hạ, ngài quần áo ở nơi nào ta giúp ngài không cần, ngươi có thể đi về. Đột nhiên, Hàn Nhàn thanh âm truyền đến. Băng lăng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Nhàn. Ta quen thuộc tự mình động thủ. Hàn Nhàn cởi ra nhung mặt áo choàng, kéo một cái liền dựng đến bên cạnh áo trên kệ. Băng lăng trong mắt, cái kia vừa rồi vì sao đại nhân đồng ý ta theo kịp là vì, cho đế hậu mặt mũi sao trước mặt mọi người không ít người, Hàn Nhàn xác thực không tốt trực tiếp cự tuyệt nàng. Hàn Nhàn không nghĩ tới băng lăng lập tức tâm tư như thế tinh xảo đặc sắc, không nói gì, trực tiếp cởi ra khôi giáp. Mà nhìn xem hắn thon dài cao lớn thân hình, băng lăng ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp đi lên thay Hàn Nhàn lột xuống một bên khác băng dính, nô tỳ cũng không có dư thừa ý nghĩ. Sai liền tha thứ, chỉ cầu an tâm. Hàn Nhàn nghe được bên thai cái kia đạm mạc đặc biệt thanh âm, đột nhiên ngừng lại trong tay động tác. Mời đại nhân đưa tay. Băng lăng nói. Hàn Nhàn hẹp dài con mắt một mảnh thật sâu, ngay sau đó liền thực giơ tay lên đến, tiếp lấy liền thấy được một cái xinh đẹp dị thường tay từ bản thân phần eo duỗi tới, trắng non phong dài, lại không giống như là thường xuyên lao động tay. Ngươi hẳn không phải là thị nữ mà là ta khôi hạ hạ thần binh A. Sớm nghe nói ngải liên cưỡng ép từ hắn nơi này đảo mấy nữ tử đi, sau đó lại đưa cho thần điện. Băng lăng đôi mắt một trận, sau đó nói thẳng, tại đế hậu bên người, hiển nhiên so bên người đại nhân tốt hơn. Hàn Nhàn, vờ ơ y mang nghẹn lại. Xác thực, tại Vân Lam bên người mấy người các nàng độc nhất vô nhị, ở dưới tay hắn, thế nhưng là đối xử như nhau. Không nghĩ tới ngươi dạng này tính tình. QNZ sẽ nghĩ đến đi đường tắt Hàn Nhàn đến cảm thấy có chút buồn cười. Những người khác đường tắt ta khinh thường, nhưng là đế hậu mị lực quá lớn, tha thứ băng lăng không thể chống đối. Băng lăng một mặt nghiêm chỉnh, không có chút nào nói đùa bộ dáng. Hàn Nhàn mới phản ứng được, cô nương này là thật tại ngay thẳng nói nội tâm cảm tưởng mà không phải đột nhiên nghĩ cùng hắn nói đùa cái gì. Cho nên, mới vừa nói đế hậu bên người so với hắn càng tốt hơn, cũng là chứng trạc đàng hoàng chi ngôn. Hàn Nhàn lại lập tức cảm thấy không buồn cười như vậy. Ta thế nhưng là cựu trọng thiên chiến thần, làm tân nhập thần binh, không nên chí hướng càng rộng lớn hơn sao? Hệ thống huấn luyện sẽ đối với các nàng trưởng thành tốt hơn. Băng Lăng, đế hậu trước kia cũng là chiến thần đại nhân. Nàng là nghe tế tự đại nhân nói. Đương nhiên, tế tự đại nhân là nghe ai cũng không biết được. Hàn Nhàn, thôi, không sánh bằng đế hậu xác thực không có gì thật là mất mặt. Quần áo ở bên trái trong tủ gỗ. Hàn Nhàn nói. Ngay sau đó hắn liền nhìn xem Băng Lăng quay người sau đó đi qua trực tiếp mở ra tủ quần áo, chọn lựa một kiện trường bào màu lam đi tới. Ta rất ít mặc cái này màu sắc. Hàn Nhàn hẹp dài con mắt nhìn xem nàng. Cái kia ta đi đổi Băng Lăng quay người, đem cái kia áo choàng một lần nữa cất kỹ. Hàn Nhàn, hắn chỉ nói là rất ít mặc, chưa hề nói không thích. Đầu này Hàn Nhàn rốt cục phát hiện, nữ tử trước mắt là ở chứng trạc đàng hoàng khô khan, mà không phải là lạnh lùng. Băng Lăng nhìn xem trong ngăn tủ quần áo, nghiêm túc xét lại thật lâu, vẫn là màu trắng có thể chứ tám càng song, trưa mai 12, không không gặp. Chương 4034, Lam Nhi ta là nam nhân bình thường, 1. Hàn Nhàn liền dửng dưng ngồi ở bên cạnh trên giường, nhìn xem Băng Lăng cầm một bộ quần áo màu trắng tới. Nhìn chăm chú lên nàng mặt không biểu tình túi thấp đầu bộ dáng, Hàn Nhàn có chút khiêu mi, không nói gì. Đại nhân, ta giúp ngài thay đổi A Yến hội cũng mau muốn bắt đầu. Băng Lăng nói. Hàn Nhàn liền đứng dậy mở ra cánh tay, Băng Lăng giải quyết việc chung giúp Hàn Nhàn mặc lên áo khoác, sau đó buộc lại. Mặc dù Băng Lăng không có giúp người khác mặc qua phức tạp như vậy quần áo, thế nhưng là vừa rồi bởi vì thoát qua một lần, liền tâm tư linh lung nhớ kỹ. Bất quá QNZ tốn không ít thời gian hoàn toàn mặc về sau, Băng Lăng liền lui nhường ra, tốt rồi, đại nhân. Thế nhưng là Hàn Nhàn lại đột nhiên ngồi xuống, hắn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, thôi, yến hội không cần đi. Băng Lăng ngẩng đầu kinh ngạc, vì sao? Bởi vì ta làm trễ nải thời gian sao? Hàn Nhàn quay đầu nhìn về phía nàng, nhân tiện nói, vừa rồi âm thanh nói rõ thần yến đã bắt đầu, lúc này đi so thần đế trễ hơn đến còn không bằng không đi. Dù sao bạch đọa cũng không đi, ta chờ một lúc đi thần yến chung quanh thị sát một vòng, là có thể. Nghe được Hàn Nhàn lời nói, Băng Lăng túi thấp đầu, xin lỗi, là ta nguyên nhân. Thần yến trọng yếu như vậy, thần yến cũng không ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Năm nay thần yến đại khái là thần đế vì đế hậu xử lý, những năm qua cũng liền buồn kẻ ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mà năm nay, thần đế hẳn là muốn thừa cơ hội này, tuyên bố đế hậu thân phận, cho nên ta liền không đi bị đẹp đẽ tình yêu. Hàn Nhàn nói, Băng Lăng không nghĩ tới Hàn Nhàn cũng có tùy ý như vậy thời điểm, liền nhìn xem hắn. Không nói gì ánh mắt lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đừng nhìn như vậy ta phải đi, ngươi cu nở dê trở về đi. Hàn Nhàn nhìn xem nàng có chút khiêu mi, liền bước ra ngoài cửa. Hậu phương Băng Lăng nhìn xem hắn, liền cu nở dê đi theo ra ngoài. Hai người cứ như vậy một trước một sau ra bên ngoài đại điện, không nói một lời, mỗi người đi một ngả. Lại nói một bên khác, Vân Lam khi tỉnh dậy đại khái là bị nóng tỉnh an nào đó cái nam nhân đem nàng ôm chăm chú, da thịt kề nhau, đều nóng ra tỉ mỉ mồ hôi đến. Vân Lam mở to mắt liền thấy Lịch Tiễn tức lóa lổ cùng chặt chẽ bộ ngực cơ bắp. Lam Nhi đang trộm nhìn vi phu sao đột nhiên, thanh âm khàn khàn chuyển đến. Vân Lam ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Lịch Tiễn tức hẹp dài con mắt. Nam nhân đại thủ đem nàng ôm lên một chút, sau đó đại thủ đặt ở nàng thân trên nắm chặt. Hai người ngực kề sát, nam nhân trực tiếp ấn xuống nàng ngôi, liền nu mật hồi chuyển. Bất quá lập tức, Vân Lam cũng cảm giác được đối lên bản thân cái kia bôi cứng rắn như sắt vật gì đó. Lam Nhi, ngươi thật mềm. Lịch Hiển tức tà mị thanh âm truyền đến. Trong ngực ôm nữ tử mềm mại đến cực điểm, phảng phất ôm cái kiểu tiểu hoa nhi, làn da tinh tế ti mi, dán bộ ngực hắn mềm để cho hắn đôi mắt sâu vô cùng. Vân Lam đỏ mặt, lập tức đẩy ra hắn. Nhanh lên một chút. Còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lịch Tiễn tức nghe nói như thế, chậm rãi câu môi, xác thực còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn lấn người mà lên, nhưng mà lại cũng không đem tất cả trọng lực ép đến Vân Lam trên người. Nhìn xem Vân Lam trên người dày đặc dấu vết, Lịch Tiễn tức đôi mắt tính mịch, Lam Nhi, ta thế nhưng là cái nam nhân bình thường. Nàng sáng sớm liền dùng như thế cực nóng ánh mắt câu dẫn hắn, hắn như thế nào thụ đặc biệt là, vẫn là như vậy bộ dáng một thân xích trần. Dấu hôn dày đặc mai con biểu lộ, không phải là nghĩ muốn hắn làm những gì sao? Nếu như biết rõ lịch điện tức ý nghĩ, Vân Lam nhất định sẽ nhịn không được bạch nhãn. Mẹ nó, ngươi chỗ nào nhìn ra thị lực ta cực nóng, có nhu cầu rõ ràng là chính ngươi tốt ta. Chương 4035, Thần gia hạ tràng, 2. Dẫn tới thủy tộc ở tại thiên điện, Huyền Lão ngồi ở chủ vị phía trên, ngay sau đó thủy tộc thuộc hạ tựa như cùng kéo bao tải đồng dạng đem Thần gia cả đám lôi đi lên. Thần Hùng Thiên nơi nào còn có hôm qua hiến hội phong quang, bởi vì giả thần cách nguyên nhân, hiện tại hắn trọng thương còn chưa tốt. Thực lực QNZ đúng như cùng hôm qua Vân Lam nói tới đang từ từ suy yếu. Lúc này mặt xám như cho, bởi vì rõ ràng biết rõ địch nhân cường đại, đã không có mảy may Đông Sơn tái khởi ý nghĩ. Tân Hồng đám người toàn bộ đều bị ép quỳ trên mặt đất, các nàng nguyên một đám khuôn mặt kinh khủng, nhìn một chút đại điện, không biết tiếp xuống chờ đợi các nàng đem là cái gì. Nữ nhân kia tại sao có thể là Thủy Hoàng Hậu, tại sao có thể lúc trước Vân Lam tại đem Tân Hồng đẩy đẩy vào độc đằng, cùng dung túng tỷ nữ đem Tần Lộ Chân đánh gãy xương, còn có Tần Phân Nhi nằm ở trên giường mấy ngày không xuống được giường thời điểm, các nàng liền đã tưởng tượng chờ Tần gia cường đại, Bắc tộc sụp đổ. Thời điểm ai biết, sự thực là bất kể như thế nào các nàng như thế nào cường đại, đều có thể bị Vân Lam một đầu ngón tay liền ấn chết. Cái kia ma thú đại quân rung động, liền xem như các nàng cũng không thể phủ nhận sợ hãi. Đương nhiên, Vân Lam từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu không phải là các nàng ngay từ đầu khiêu khích cùng hãm hại, cũng sẽ không có Vân Lam đánh trả. Hiện tại đang sợ hãi thì có ích lợi gì? Hôm qua chính là nữ nhân kia vũ nhục chúng ta nữ hoàng A. Đột nhiên, Huyền Lao thanh âm truyền đến, Tần Hồng người run một cái, bị toàn bộ đại điện ánh mắt nhìn toàn thân phát run. Người các ngươi nghĩ muốn làm gì? Ta ngay từ đầu cũng không biết nàng là nữ hoàng, người không biết vô tội, các ngươi không thể dạng này. Đường đường thủy tộc nữ hoàng. Liền là như vậy người hẹp hòi ác độc sao? Tần Hồng nhìn chằm chằm Huyền Lao lớn tiếng nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, Huyền Lao đôi mắt lập tức biến. Ba hắn vô một cái mặt bàn, sau đó đứng lên cả giận nói, qua nở ngươi có biết hay không, người tới, bắt lại đằng sau thủy tộc người cùng nhau tiến lên, liền đem Tần Hồng kéo đi ra, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình. Biết rõ chúng ta thủy tộc dân phong là như thế nào sao? Ác độc là chúng ta lời ca ngợi. Đặc biệt là đối phó ngươi loại này không biết xấu hổ người, chúng ta liền càng ưa thích các độc. Huyền Lao bên cạnh một tên đại hán cười lạnh nói. Hôm qua tại trên đại điện, bọn họ lại không phải là không có nghe được Tần gia việc xấu lôm đốm, là như thế nào đối đãi coi bọn họ là huynh đệ Bắc tộc, lại là như thế nào lang tâm cẩu phế đào rông đối phương lại muốn trộm người ta chấn tộc chi bảo đến khoe khoang, sau đó lại nghĩ đến đá văng đối phương bộ này dạng này không biết xấu hổ gia tộc. Bọn họ đương nhiên ưa thích dùng ác độc dạng này hai chữ đến đại khoái nhân tâm. Hai lần vũ nhục chúng ta nữ hoàng, người tới, cắt đầu lưỡi nàng trước cá. Huyền Lao đột nhiên phất tay đạm mạc nói. Nghe nói như thế, Tần Hồng sắc mặt xoát biến. Cắt đầu lưỡi về sau nàng còn có thể xoay người sao? Nàng còn không thấy thần đế, nàng không thể cứ như vậy hủy. Thả ta ra, ta biết lỗi rồi, thật biết sai, các ngươi không thể làm như vậy. Tần Hồng dãy rủa nói. Thế nhưng là vẫn như cũ bị hai đại hán ngăn chặn, Huyền Lao bên cạnh nam nhân hẳn là một cái thủ lĩnh, hắn rút ra bên hông trường kiếm tà tà cười nói, chúng ta vì sao không thể làm như vậy? Ngươi mà nói chúng ta ác độc, chúng ta không còn làm những gì, đều xin lỗi ngươi khen ngợi. Tần Hồng không nghĩ tới thủy tộc người thực một chút cũng không có bận tâm, bọn họ càn rỡ đáng sợ. Tác giả quân xin phép nghỉ, buổi chiều 600 đổi mới, chậm rãi viết, có chu tờ kẻ văn. Chương 4036, không đội trời chung mối thủ, 3. Các ngươi Tần Hồng nhìn xem tới gần thủ lĩnh. Còn bên cạnh Lâm Diễm Lan cũng là nhìn mình nữ nhi bị ấn xuống muốn cắt đầu lưỡi lập tức nhào tới nói, các ngươi không thể dùng hình phạt riêng, coi như thế nào đi nữa cũng phải chờ đế hậu tới lại nói. Các ngươi có quyền gì vụng trộm xử quyết chúng ta? Lâm Diễm Lan nhìn xem làm tiếp Huyền Lao nói. Huyền Lao ánh mắt tập trung vào nàng, cười lạnh nói. Quyền lợi chúng ta thủy tộc chính là quyền lợi. Nói xấu nữ hoàng còn có tư cách gặp lại nữ hoàng sao? Liền lấy các ngươi dạng này tội nhân thân phận buồn cười. Ha ha ha ha, không sai, còn nghĩ gặp nữ hoàng đâu, nơi nào có tốt như vậy? Chuyện tốt các ngươi cho rằng nữ hoàng còn phải đặc biệt hoa chút chuyện như thế đến gặp các ngươi sao? Thủy tộc tất cả tộc nhân toàn bộ khinh miệt nở nụ cười. Điển hình khó chơi, Tần ra mặt đám người sắc trắng bệnh. Bọn họ cứ như vậy bị giết điện sao? Làm sao có thể cam tâm? Lúc này Huyền Lão nhìn phía dưới nuốt ở một đoàn Tần gia đám người, sau đó cùng bên cạnh thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau một chút. Kỳ thật bọn họ còn thật không có chuẩn bị thực một mình xử lý Tần gia, bởi vì nữ hoàng đã sớm thông báo đây hết thể đều bị Bắc Cung gia người tới xử lý. Cho nên, hiện tại tất cả hành vi bất quá là hù dọa bọn họ thôi. Mà một bên khác, Vân Lam đã mặc quần áo xong, hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh nằm ở trên giường nam nhân, lại rằng con nàng hồi lâu hiện tại mới cho nàng xuống giường. Trên cổ mình tràn đầy dấu vết, liền xem như dùng chỉ rũ thuật, cũng chỉ có thể làm nhạt một chút, dù sao không phải là vết thương. Vân Lam dùng khăn lụa đem cổ bọc, liền quay người nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói, ta đi thủy tộc thiền điện một lần, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tần gia Lịch Tiễn Tức có chút khiêu mi. Ân, mặc dù nói chuyện này cho Bắc tộc xử lý tốt nhất, thế nhưng là Vân Lam muốn nói lại thôi. Thế nhưng là ngươi sợ bọn họ mềm lòng? Lịch Tiễn Tức lập tức liền hiểu rõ ra Vân Lam ý nghĩ, tiếp tục nói, Bắc Cung Hạ bọn họ mặc dù dễ dàng tin tưởng người khác, QNZ cũng không phải ngu xuẩn như vậy người. Đặc biệt là bọn họ đã trải qua những cái này về sau, ngươi nên buông tay để cho bọn họ đi giải quyết. Vân Lam tự nhiên minh bạch, bất quá vẫn là sửa sang lại quần áo nói, những này là bọn họ cùng Tần gia sự tình, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, thế nhưng là ta và Tần gia sự tình lại là đến ta tự mình tới. A Lam Nhi cùng Tần gia có đại thù, Lịch Tiễn Tức có chút khiêu mi. Ai biết Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái nói, đương nhiên, ai bảo các nàng ở giữa còn có người thăm dò nam nhân ta đâu, hơn nữa trước đó ở tại Bắc tộc, kém chút đem ta tiến lên cây mây đầu, lúc ấy báo thù, hiện tại cũng coi như kết thúc. Ca nghe được nhà mình tức phụ mang thai vợ ơ y ma kém chút bị đẩy lên cây mây đầu, Lịch Tiễn Tức đôi mắt lập tức xẹt qua khát máu quá mang. Đã như vậy, cái kia cùng ta mà nói, liền cũng là không đội trời chung mối thù. Phu quân tự nhiên cũng muốn đi. Lịch Tiễn Tức chậm rãi đứng dậy, trực tiếp vén chăn lên lộ ra cửa nở dê cha nở dê nửa người trên. Kỳ thật hắn lúc đầu cũng là muốn đi, bởi vì không thẳng nhà tức phụ có hay không mang bầu hắn đều không nỡ lại tách ra quá lâu. Đặc biệt là hiện tại mang bầu, vẫn là đi như thế gặp nguy hiểm địa phương, hắn đương nhiên phải bồi. Vạn nhất người Tần gia không cam tâm muốn làm gì khó lòng phòng bị. Ngươi cũng muốn đi? Vân Lam kinh ngạc. Lịch Tiễn Tức không nên rất bận mới đúng sao? Hôm qua thần yến mới kết thúc, hôm nay lại dính nhau một ngày. Cái gì cũng không có Lam Nhi trọng yếu, bao quát ta đây thần đế vị trí, cho nên phu nhân ngươi nói ta có nên hay không đi đâu? Lịch Tiễn Tức thật sâu nhìn xem nàng, yêu thương đậm đặc. Chương 4037, thần đế cứu ta, 4. Trước khi lên đường Vân Lam để cho Viên Viên đi thông chi Bắc tộc, cho nên Bắc Cung Hạo cùng Bắc Cung Tương hiện tại Bắc tộc đã chuyển nhập Minh Nguyệt Điện. Cùng nhau so với trước kia bốn bề thọ địch, hiện ta y bo nở họ hoàn toàn chính là 100 an cư lạc nghiệp tâm. Lúc này bước vào thần điện liền phát hiện từ trong điện đi ra Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người. Thần đế cùng đế hậu tình lữ trang, đại khí hoa lệ mà tinh xảo. Lịch Tiễn Tức một bộ lam trường bào màu đen, mà Vân Lam cu nở dê là một kiện băng lam mang một ít màu đen châm hoa váy lụa. Hai người phảng phất trong tranh đi ra tới nhân vật. Đẹp không thuộc về vùng thế giới này đồng dạng. Thần đế, đế hậu. Nói thực, bọn họ 10 điểm cảm tạ Vân Lam. Nếu như không phải Vân Lam, hiện tại Bắc tộc có ở đó hay không còn chưa nhất định, coi như tại, cũng phải thời thời khắc khắc lo âu lu cờ na ho liền tán loạn. Nhưng là bây giờ sẽ không, vào ở Minh Nguyệt Điện, thực sự cảm giác quá an toàn quá hạnh phúc. Không cần tạ ơn, ta và vô lượng thiên tôn là bằng hữu, trợ giúp Bắc tộc là nên. Vân Lam cười nói. Nói ra cái này, Bắc Cung Hạo cũng là cảm thán nói, đế hậu cũng là tại thư phòng nhìn đến Lao Tổ Tông chân dung mới chính thức quyết định trợ giúp chúng ta. A đây thật là Bắc tộc cơ duyên A. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, về sau tất cả cờ ơn bắt đầu lại, mặc dù thoát ly đi qua khó khăn ơn, nhất định sẽ. Bắc Cung Hạo cung kính cúi đầu, trong lòng cảm kích vạn phần. Bắc tộc cũng coi là kinh lịch có phần nhiều, nếu như còn học sẽ không trưởng thành mà nói. Liền thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Vân Lam, Lịch Tiễn Tức cùng Bắc tộc đám người đi đến thủy tộc thiền điện liền nghe được Tần gia đám người kinh khủng không một thanh âm truyền đến. Các ngươi thực có can đảm động hình phạt, riêng cái gọi là nữ hoàng chính là như vậy quản lý thuộc hạ, nơi này chính là thần điện. Là Lâm Diễm Lan còn có Tần Lộ thanh âm. Vân Lam có chút khiêu mi, không nói gì. Mà bên trong một vị thủ lĩnh thanh âm hề vải thanh âm truyền đến nói. Đao này là hẳn là từ bên trái xuống, vẫn là bên phải xuống đâu? Hắn trường kiếm chống đỡ tại Tần Hồng trên mặt, nhìn xem nàng hoa dung thất sắc bộ dáng, ác liệt trêu đùa lấy nàng. Hiểu đúng lúc này thần đế, đế hậu giá lâm bên ngoài gọi tiếng truyền đến. Ngay sau đó trong điện Tần gia đám người toàn bộ phảng phất cứu tinh đồng dạng quay đầu nhìn lại. Thần đế mới là thần điện chủ nhân, đế hậu nghị đối với bọn họ tư dụng hình rõ ràng chính là không đem thần đế để vào mắt. Thủy tộc mọi người thấy Vân Lam thời điểm cũng là cung kính đứng dậy, nữ hoàng cuối cùng mới là rơi xuống lịch tiện tức trên người nói, thần đế bọn họ ánh mắt hơi có chút lịch tiện tức nhặt đại tiện nghi bộ dáng, đem bọn họ nữ hoàng bắt góc, tràn đầy mơ hồ địch ý bất quá nhưng bởi vì lịch tiện tức đột phá hư vô chi kính, cho nên loại này địch ý cũng không rõ ràng. Dù sao trên đời này nếu là thật sự muốn chọn một vị nam tử cùng đế hậu xứng đôi mà nói, tự nhiên là không phải thần đế không còn ai. Mà Tần Hồng dễ rủa lấy quay đầu nhìn trong đại điện tiến đến thần đế về sau liền không khỏi hô, thần đế, cứu ta bất thình lình thanh âm làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới Tần Hồng vậy mà như thế không biết xấu hổ a, đặc biệt là đầu này thủy tộc đám người, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Tần Hồng vờ ơ y mà công nhiên ôm loại ý nghĩ này để cho thần đế cứu a, nàng ý tưởng gì. Ngay sau đó đám người liền nghe được Tần Hồng tiếp tục nói, thần đế, tiểu nữ tử là vô tội. Ta tin tưởng ngài hiểu rõ đại nghĩa nhất định sẽ không sai giết vô tội. Đế hậu vờ ơ y ma muốn đối với chúng ta sử dụng hình phạt riêng, thần đế, cứu lấy chúng ta. Chương 4038, cái gì hình pháp, nam. Vân Lam biểu thị giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Hồng, nhìn xem ấn xuống nàng thủy tộc tộc nhân Tần Hồng vừa cởi thoát liền quay người điềm đạm đáng yêu quỳ hướng về phía lịch tiện tước, một bộ ta thấy mà yêu vô tội bộ dáng. Nghị phụ trợ Vân Lam ác độc nói, thần đế, tiểu nữ tử chỉ muốn thần đế vì tiểu nữ tử giải oan, không còn nàng nghĩ. Nam nhân không phải đều thích nàng loại này yếu đuối nghị ý muốn bảo hộ bộ dáng sao, giống Vân Lam loại này lợi hại là lợi hại, cường thế là cường thế, thế nhưng là thần yến liền thần đế danh tiếng đều cấp sạch, lại tại thần điện công nhiên hạ hình phạt riêng. Thần đế nhất định sẽ cảm thấy rất chán ghét ra, thế nhưng là, ai biết lịch tiện tức căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Thẳng tắp đi ngang qua nàng, đi tới đoạn trước đại điện Tần Hồng gục đầu xuống, không nghĩ tới dĩ nhiên là dạng này kết quả, thần đế trực tiếp đi qua nàng, liền một bước đình chỉ đều không có. Sắc mặt có chút khó xử, nàng liền lại xoay người qua nhìn xem trên điện lịch điện tức khuôn mặt bi thương cố chấp nói, thần đế mà lúc này, lịch điện tức rốt cục ngước mắt nhìn nàng một cái nhìn này nhìn Tần Hồng hứng thú thích như điên, rốt cục có phản ứng. Ai biết lịch tiện tức chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút liền quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía bên cạnh Vân Lam nói, vừa rồi hình pháp là cái gì? Vân Lam hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng. Liền nghe được một bên Huyền lão giải thích nói, là lịch tiện tức khiêu mi, vậy tại sao còn không cắt đám người, Tần gia, Tần Hồng không thể tin được, nàng lấy vì mình nghe lầm. Thần đế, làm sao sẽ tại sao có thể như vậy nói mà đứng ở một bên bắc tộc tất cả mọi người kém chút nhìn thấy Tần gia khó xử biểu lộ nhịn cười không được. Đặc biệt là bắc cung tương, rốt cục không nín được, phốc đi ra. Để cho Tần Hùng Thiên đám người phẫn nộ thân thể đều càng thêm run rẩy bắc tộc đương nhiên hưng thai nhạc họa. Lúc này, Tần gia lại còn muốn đem chủ ý đánh vào thần đế trên người đế hậu là bọn họ ân nhân. Loại hành vi này so được với tội bọn họ còn để cho bọn họ phẫn nộ. May mắn, thần đế rõ ràng lại ác miệng lại càng khó làm. Thần đế, ngài Tần Hồng cũng là siết chặt nắm đấm, thế nhưng là biểu lộ sững sờ khổ sở nói, phảng phất 10 điểm thụ thương. Ai biết lịch tiện tức lần này trực tiếp nhìn cũng không nhìn nàng mà là hướng về phía bên cạnh Vân Lam khinh nu nói, Lam Nhi giúp ta nói cho nàng, nàng thanh âm quá khó nghe, đâm ta đầu nào ác tâm. Nếu như lại kêu ta, khả năng ta liền không nhịn được động trước hình. Lam Nhi kéo dài lâu như vậy không dùng hình, là cố ý dùng cái này tại trừng phạt vi phu sao? Rõ ràng cùng Tần Hồng liền ở một cái đại điện, tuy nhiên lại để cho Vân Lam truyền lời. Có thể nghĩ, lịch điện tức là cỡ nào không nghĩ nói chuyện với Tần Hồng. Tần Hồng bị đả kích lớn, sắc mặt đều lập tức trắng bệch. Cái này cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Nàng cho rằng thần đế tối thiểu nhất đều sẽ hỏi nhiều nàng vài câu, tối thiểu cũng sẽ cho Vân Lam ra vài phủ đầu. Dù sao không có cái nào tôn quý như thế nam nhân sẽ nguyện ý bị một nữ nhân bình đẳng đè ép tha, đương nhiên, đó là bởi vì nàng cũng không biết lịch tiện tức không kịp chờ đợi dạng này, hy vọng nhà mình tức phụ càng cường đại lại càng có thế thiếu chút nguy hiểm. Coi như tại trên thần điện uy phong bắt diện hắn cũng cảm thấy 10 điểm tự hào. Bản thân vô dụng mới có thể đem mặt mũi coi trọng, mà hắn, chỉ đem phu nhân coi trọng. Kỳ thật Vân Lam QNZ thực bị Tần Hồng ác tâm quá sức, bất quá lịch thiện tức cách làm cũng là để cho nàng buồn cười. Sau đó nàng QNZ hết sức phối hợp nhìn xem Tần Hồng nói, còn cần ta truyền đạt sao? Nếu như ngươi không rõ ràng mà nói, ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Chương 4039, rút gân lột ra, 6. Tần Hồng móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, giải thích nữ nhân này rõ ràng liền là lại diêu võ dương oai biến tướng châm chọc nàng. Không cần, tiểu nữ tử đã nghe thấy được. Tần Hồng cắn môi cúi đầu, trong đôi mắt hận ý đã bốn phía. Vân Lam làm sao lại không biết nàng ý nghĩ, liếc mắt một cái thấy ngay nàng đang suy nghĩ gì, ngay sau đó liền cười lạnh nói, phải không, vừa rồi Tần cô nương không phải nói ta tại thần điện vận dụng hình phạt riêng sao? Cái kia cho ta nhìn xem trên người cô nương tổn thương a, nói cho bản đế hậu, nơi nào là hình phạt riêng. Vân Lam lần thứ nhất dùng tự xưng là bản đế hậu, để cho một bên lịch điện tức kìm lòng không được câu môi, tâm tình thật tốt. Tần Hồng nghe được Vân Lam lời nói, thân thể chấn động. Mới đột nhiên kịp phản ứng, các nàng bị chơi xỏ. Đu nở dê vở ơ y a từ đầu tới đuôi, huyền lao đám người giống như cũng chỉ là tại ngôn ngữ hù dọa các nàng, tuy nhiên lại không có chân chính tra tấn. Nguyên lai, bọn họ một mực đều ở cố ý hù dọa bọn họ. Mà Tần Hùng Thiên mấy người cũng là kịp phản ứng, bọn họ đều bị chơi xỏ. Lúc này sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, vừa rồi huyền lao đều thừa nhận muốn cắt lưỡi, chỉ là thần đế đến rồi mới không có chấp hành. Cái này còn không phải hình phạt riêng sao? Tần Hồng nhìn xem Vân Lam lên án bộ dáng. Một bộ yếu đuối bị ức hiếp bộ dáng chính là diễn cho lịch tiện tức nhìn. Đu nở dê vở ơ y a ta chính là chuẩn bị tra tấn, ngươi lại muốn như thế nào đâu? Vân Lam hề phải lấy tay chống đỡ lấy não hải, đều chẳng muốn giải thích. Ngươi Tần Hồng bị chắn không lời nào để nói. Lam Nhi, chuyện này đúng là ngươi vấn đề. Đột nhiên, bên cạnh lịch tiện tức thanh âm truyền đến. Thủy tộc 50 mét đại đao chuẩn bị rút ra thời điểm Tần gia đám người đôi mắt lộ ra hy vọng ánh dạng đông. Thời điểm thần đế đại nhân tiếp tục nói, cắt lưới quá mức đơn giản, móc mắt, đoạn chi, huy độc, lột da, rút gân, mài xương, nên toàn bộ đồng thời tiến hành mới đúng. Đương nhiên, còn phải gìn giữ người thanh tỉnh sống sót, cờ ơn ở nhất định đao công cùng phương pháp, bất quá cũng là thần cấp tu sĩ, không dễ dàng như vậy chết. Dạng này hình pháp cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Tần gia trong mắt mọi người hy vọng ánh dạng đông hoàn toàn sụp đổ. Giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch được, thần đế bất kể như thế nào đều sẽ đứng ở đế hậu bên này. Cùng thần điện lời thề một dạng, thực không thể lại thực. Là bọn họ còn đánh giá thấp thần đế đối với đế hậu tình cảm. Mà thủy tộc đám người 50 mét đại đao cu nở dê thu về. Còn tốt. Thần đế không có thực nói nhà bọn hắn nữ hoàng thực có vấn đề. Hiểu Vân Lam tự nhiên cũng là tín nhiệm lịch tiện tước, tại hắn mở miệng lập tức liền biết con hàng này khẳng định không có ác miệng nhất chỉ có càng ác miệng hơn. Đương nhiên, nếu quả thật muốn thi hành hình phạt, đương nhiên không thể tiện nghi như vậy. Lột da có thể một bên lấy thiên về một bên nhập nước muối, rút gân một bên rút còn có thể một bên để vào con kiến, cảm giác kia sẽ khá kích thích. Vân Lam vẻ mặt thành thật lại kích động bộ dáng. Thần gia đám người biểu lộ đã bởi vì Vân Lam lời nói trở nên kinh khủng trắng bạch, đáng sợ nhất một bên thần đế còn một mặt cưng chịu nói, Lam Nhi thật đáng yêu. Cái này mẹ nó là đáng yêu sao? Xác định không phải hung tàn sao? Bắc Cung Gia Chu, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Lam cười tủm tỉm nhìn xem bên cạnh Bắc Cung Hạo nói, cái này hình pháp, nên cho Bắc tộc đến chấp hành thích hợp nhất. Ta nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Hắn đương nhiên biết rõ đế hậu dạng này chẳng qua là tại trò đùa quái đản, ngay sau đó liền nhìn xem Tần gia chúng nhân nói, tất cả nghe theo đế hậu ý nghĩa. Vậy mà lúc này Tần Phân Nhi đã dọa điền, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bắc Cung Hiền nói, A Hiền, ngươi sẽ không để cho ta kinh lịch những cái này đúng hay không A Hiền? Chương 4040, không biết xấu hổ, 7. Tần Phân Nhi biết rõ Bắc Cung Hiền đối với nàng tình cảm sâu bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì hai gia tộc mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cùng nàng tách ra. Nàng biết rõ hắn hiện tại đang cùng mình tách ra cu nở dê nhất định rất thống khổ, cực kỳ thân bất do kỷ. Cho nên, hắn cu nở dê nhất định không nỡ nàng chịu khổ chịu tội. Ai biết, ra ngoài ý định. Nàng đi bắt Bắc Cung Hiền áo choàng lúc bị hắn băng lanh tránh khỏi, Tần cô nương, xin tự trọng. Bắc Cung Hiền đạm mạc nhìn xem Tần Phân Nhi. Cái kia ánh mắt để cho Tần Phân Nhi nhịn không được trong lòng hung hăng chấn động. Băng lãnh, lạnh lùng phảng phất người xa lạ. A Hiền ta là Phân Nhi, A ngươi quên ta sao? Tần Phân Nhi không thể tin nói. Đừng nói nàng, liền xem như Bắc Cung Hiền còn có Bắc Cung Tương đám người bởi vì Bắc Cung Hiền phản ứng đều hết sức giật mình. Bọn họ còn lo lắng Bắc Cung Hiền hôm nay muốn theo tới lúc lại có ngoa y y muốn, sẽ đối với Tần Phân Nhi mềm lòng sau đó hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu như Bắc Cung Hiền liều mạng bảo vệ, bọn họ nguyện ý buông tha Tần Phân Nhi. Dù sao Bắc Cung Hiền đối với Tần Phân Nhi tình cảm, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Sẽ làm ra sự tình này QNZ rất bình thường, dù sao lấy trước cái nào một lần không phải là bởi vì Tần Phân Nhi cùng hắn người phụ thân này nhị thúc kém chút đoạn tuyệt quan hệ thế nhưng là, bây giờ Bắc Cung Hiền thái độ lại là để cho người ta nhìn không thấu. Ngay cả Tần gia đám người cũng không tin, bọn họ chắc chắn liền tính tất cả mọi người bọn họ có việc Tần Phân Nhi đều chắc chắn sẽ không có việc gì. Bởi vì Bắc Cung Hiền đối với Tần Phân Nhi một lòng say mê. Đầu này Vân Lam ý vị thâm trường nhìn xem một màn này, giống như cười mà không phải cười Tần Phân Nhi. Ngươi bỏ qua cái gì ngươi cuối cùng mới sẽ minh bạch ra A Hiền. Ngươi Tần Phân Nhi nhìn xem Bắc Cung Hiền, phảng phất hắn cực kỳ lạ lẫm. Mà một bên khác Tần Lộ cũng là kịp phản ứng nhìn xem Bắc Cung Hiền nổi giận mắng. Tốt Bắc Cung Hiền, muội muội ta đã nhìn lầm người, mắt mù mới có thể một mực tâm tâm vô niệm ngươi. Nguyên lai ngươi bất quá một cái lang tâm cẩu phế người, bội bạc, còn nói sẽ vinh viễn yêu muội muội ta. Tần Phân Nhi một mặt bi thương, nàng xem thấy Bắc Cung Hiền, có đúng không ngươi thay đổi bởi vì Tần gia biến thành cái dạng này, ngươi liền thay đổi. Ngươi trước kia cũng là gạt ta. Nàng cho là nàng dạng này, Bắc Cung Hiền liền sẽ động dung. Ai biết Bắc Cung Hiền vẫn là lạnh lùng nhìn xem nàng, đột nhiên lạnh lùng chế rêu nói, chắc hẳn Tần tiểu thư hiểu lầm, ta là cảm thấy. Đối với một cái đồ bỏ đi trợ giúp, ngươi cũng khinh thường cờ ơn ở, đặc biệt là Bắc tộc dạng này ngươi không nhìn chúng rác rưởi gia tộc. Bắc Cung Hiền nói cho hết lời, Tần Phân Nhi, Tần Lộ còn có đầu này Tần Hồng sắc mặt đều đại biến. Hắn nghe được, toàn bộ đều nghe được. Tại hậu hoa viên lời nói, hắn khi đó tại đó, là ở chỗ này. Bắc Cung Hạo đám người nghe nói như thế thời điểm cu nở dê mơ hồ hiểu rồi cái gì khó trách thần yến về sau. Hiền Nhi liền phảng phất biến thành người khác tựa như. Không còn phảng phất giống như phiền muộn, cùng trưởng thành tựa như. Tổn thương sẽ cho người trưởng thành không có sai, thế nhưng là, bọn họ lại không hy vọng là như thế này tổn thương. Chí mạng lại đau hơn. Bắc Cung Hiền khuôn mặt càng lạnh lùng hơn, nói rõ lúc ấy tổn thương cu nở dê lại càng nặng á không phải như vậy. A Hiền, ta chỉ là nhất thời nói nhảm. Ngươi đã quên sao nếu như ta thật không thích ngươi. Làm sao sẽ nguyện ý cùng người Tần Phân Nhi vợ ơ y ma không biết xấu hổ nói ra lời này. Thần gia còn tưởng rằng Tần Phân Nhi cùng Bắc Cung Hiền hai người xảy ra chuyện gì. Bắc Cung Hạo bọn người mở to hai mắt nhìn về phía Bắc Cung Hiền. Chẳng lẽ bọn họ đã người Tần gia hưng thú thích như điên, bất quá trên mặt lại nhìn xem Bắc Cung Hạo đám người nói, tốt các ngươi nhi tử vợ ơ y ma đối với con gái ta hạ thủ, bây giờ còn không nghĩ phụ trách. Chương 4041 Thần gia xong, 8. Ta đáng thương nữ nhi A Lâm Diễm Lan cũng là ôm Tần Phân Nhi giả khóc dòng nói. Nếu như Bắc Cung Hiền thực xuống tay với Tần Phân Nhi, như vậy bọn họ Bắc tộc có tư cách gì đối với bọn họ Tần gia làm cái gì đầu này. Bắc Cung Hạo sốt ruột nhìn xem Bắc Cung Hiền chỉ có Bắc Cung Hiền lạnh lùng nhìn xem Tần Phân Nhi nói, ta không có đụng nàng. Bắc Cung Hạo bọn người mới thở dài một hơi. Con tốt, nhà mình nhi tử không phải người hồ đồ. Thế nhưng là người Tần gia lại không tin a, không nghĩ tới các ngươi Bắc tộc cu nở dê như thế vô liêm sỉ. Bản thân làm qua sự tình vờ ơ ý mà không nhận nợ. Không sai, khi đó Bắc Cung Hiền hàng ngày hướng về Phân Nhi gian phòng chạy, không có cái gì có quy mơ y tin. Mà lúc này Tần Phân Nhi cũng là có chút xấu hổ cúi thấp đầu xuống, bởi vì nàng vừa rồi ý nghĩa không phải như vậy. Nàng tin tưởng Bắc Cung Hiền có thế hiểu, chính là nếu như nàng không yêu hắn. Làm sao sẽ nguyện ý đem chính nàng đưa cho hắn đâu. Bắc Cung Hiền đương nhiên minh bạch Tần Phân Nhi ý nghĩa, vừa rồi trong nháy mắt, tâm hắn xác thực ba động một chút. Một nữ nhân trinh tiết không phải rất trọng yếu sao lúc trước Tần Phân Nhi lại làm cho hắn lưu lại, cho nên kỳ thật nàng đối với hắn thực có cảm tình sao lúc này Tần gia đã căn trúng Bắc tộc, thông ra là bọn hắn thủ đoạn, hiện tại lại lợi dụng đồng dạng một sợi dây muốn tự cứu, lay đến Bắc Cung Hiền cùng Tần Phân Nhi đoạn này quan hệ. Coi như Bắc Cung Hiền thật không có cùng Tần Phân Nhi phát sinh cái gì. Bọn họ QNZ sẽ không thừa nhận. Một bên Lâm Diễm Lan đẩy nữ nhi của mình, Tần Phân Nhi cũng là hiểu rồi đạo lý này. Nếu như lúc này, Tần gia cùng Bắc tộc thực không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, Tần gia nhất định phải chết. Thế là nàng giọng nói vừa chuyển, A Hiền, ngươi đã quên, một đêm kia chúng ta nàng muốn nói lại thôi, đảm nhiệm đám người tưởng tượng. Bắc Cung Hiền nhìn xem Tần Phân Nhi, đôi mắt nhưng không có quá sóng lớn động. Bởi vì hắn rõ ràng Tần Phân Nhi căn bản sẽ vì tự cứu bộ dạng này lựa chọn nói láo. Thế nhưng là hắn coi trọng là, Tần Phân Nhi rốt cuộc là thực tình đến vẫn luôn là đang chơi hắn sao vậy thì tại sao sẽ nguyện ý đem mình giao cho hắn mà lúc này đầu này Vân Lam một mặt đau đầu, sau đó nói, cái này khó làm, Tần Phân Nhi xác thực không phải xử nữ, thế nhưng là cái này nón xanh lại đến Bắc tộc trên người, Bắc tộc các ngươi nói các ngươi nguyện ý thừa nhận sao Vân Lam nói cho hết lời, đại sảnh tất cả mọi người sững sờ. Đặc biệt là Bắc Cung Hiền, Tần Phân Nhi đã không phải là Tần Phân Nhi cũng là kinh khủng. Không nghĩ tới Vân Lam lại có thể liếc mắt liền nhìn ra nàng đã làm chuyện này. Vân Lam dù sao cũng là thiên phẩm luyện đan sư, nói chuyện tự nhiên có tin phục độ. Tần gia càng thêm bắt được Bắc tộc nhược điểm, nhà mình nữ nhi đã không phải là sử, tự nhiên ke cờ mở đầu chính là Bắc Cung Hiền. Mà lúc này, Bắc Cung Hiền lại thanh âm lạnh thấu xương nhìn xem chột dạ gục đầu xuống Tần Phân Nhi nói, lu cờ na ho sự tình nguyên lai, nàng đã sớm cùng người khác Tần Phân Nhi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mà là cắn môi nói, là ngươi. Bắc Cung Hiền cười lạnh, giờ khắc này, không còn có bất luận cái gì chấp nghiệm, có đúng không cái kia ta có thể kiểm nghiệm, thân thể ta thanh bạch, tuyệt không phải bất luận cái gì phản bội hành vi. Bắc Cung Hiền thanh âm ở đại điện vang lên, Tần gia tất cả tiếng nghị luận đều ngừng. Vân Lam vỗ tay một cái đại hỉ đứng lên, tốt biện pháp này tốt, để cho sư phụ ta đến Nam Nha, ta không nhìn ra được. Tần gia mọi người tại Bắc Cung Hiền nói ra lời này thời điểm, đại khái đã đoán xảy ra điều gì Tần Hùng Thiên còn có Lâm Diễm Lan không thể tin nhìn xem nhà mình bình thường ngoan ngoan nhất tam nữ nhi, nhìn xem nàng một mặt bối rối, rốt cuộc biết Bắc Cung Hiền không có nói láo. Hai người mặt xám như cho. Tần gia lại không xoay người khả năng. Đương nhiên, kiểm nghiệm không kiểm nghiệm đã là một hình thức. Bắc tộc lần này không có mềm lòng, trực tiếp lôi đi Tần gia đám người, xử tử hình. Chỉ có Tần Hồng bị lịch điện tức lưu lại bị thần binh mang đi, Vân Lam hỏi hắn thời điểm, hắn chỉ là một thanh ôm tức phụ nói, trên đại điện tức phụ nói hình pháp, vi phu đều nhớ kỹ. Chương 4042, Lưu Niên Minh Nguyệt Quang Nổi, 1. Tần Hồng bị thần binh mang đi, nhốt tại phía dưới địa lao. Thần binh tỉnh táo chấp hành thần đế chỗ phân phó mệnh lệnh, trong địa lao Tần Hồng thê lương thanh âm truyền đến. Nàng cho rằng Vân Lam nói tới hình pháp chẳng qua là nói đùa. Lần này cũng không phải là hù dọa nàng, vờ ơ y ma toàn bộ thực hành tại trên người nàng. Vân Lam, ngươi chết không yên lành, ngươi cái này ác độc độc các nữ nhân, ngươi sau đó thập bắt tầng địa ngục. Tần Hồng thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, đầu này thần binh liền cười lạnh nói, à, Tần cô nương, không có ý tứ, cái này hình pháp là thần đế vụng trộm để cho chúng ta chấp hành, đế hậu cũng không biết. Tần Hồng nghe xong, trong mắt đều nhanh trường ra ngoài. Không, không có khả năng ta không tin nhưng mà, chờ đợi nàng chỉ có thể có càng nhiều hơn thống khổ thần điện. Bắc tộc người trở về Vân Lam thở dài, tức, tìm tơ y hắc một tin tức hay không lần trước cùng lịch điện tức nói hắc một sự tình về sau, hắn liền phái người đi tìm. Nói thật, lấy hắc một tính tình như vậy, một người ở bên ngoài Vân Lam thật đúng là rất không yên lòng. Ngươi cực kỳ lo lắng hắn ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hắn sớm muộn sẽ tìm đến ta báo thù. Lịch Hiển tức con mắt tĩnh mịch. Vân Lam lại là lắc đầu, nếu như hắn thực muốn làm cái gì, thần yến thời điểm liền sẽ tới quấy rối. Sẽ không, hắn sẽ không tại thần yến. Ai biết Lịch Hiển tức khoan thai thanh âm truyền đến. Vì sao? Bởi vì, đó là ngươi phong hậu lễ mừng. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, gặp nàng biểu lộ chấn động, sau đó liền tiếp tục nói, hắn tất nhiên sẽ bởi vì ngươi mà rỡ xuống băng dính, hơn nữa lại phản bội hắc ám thần lựa chọn cứu ngươi. Đương nhiên, QNZ sẽ không tổn thương ngươi. Vân Lam cảm giác được nào đó cái nam nhân ăn dấm bộ dáng biết rõ hắn khẳng định hiểu lầm cái gì thế là liền lập tức quay người ôm hắn eo dụ dỗ nói, ngươi hiểu lầm, Hắc Mộc mới đối với ta không có biện pháp, hắn chỉ là ưa thích tiểu hài tử mà thôi, không biết ngươi ăn dấm cái gì. Vân Lam bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lịch Tiễn Tước. Ai biết Lịch Tiễn Tước không hề nghĩ ngợi nói, ta ăn ngươi đem hắn mang trở lại địa cầu, ta đều không đi qua địa phương. Phốc phốc Vân Lam nhịn cười không được, ngươi thật đúng là một tiểu hài tử a. Ở ghen phương diện, Lịch Tiễn tức QNZ ôm lấy Vân Lam thân eo, sau đó ủy khuất nói, tức phụ Lu Cờ Na Ho mang ta trở lại địa cầu đâu, vi phu rất chờ mong. Vân Lam tựa ở trong ngực hắn, sau đó buồn cười nói, ngươi cứ như vậy muốn theo ta trở về sao? Nếu như ta trở về thì không tới đâu, ngươi sẽ vứt bỏ những cái này chỗ có thân phận và địa vị cùng ta trở về sao? Đương nhiên, nàng chẳng qua là nói đùa tùy tiện hỏi một chút thôi. Ai biết Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng, sau đó chậm rãi câu môi, đương nhiên, Lam Nhi còn cần nghi vấn vi phu điểm này sao? Thần đế vị trí, ta hiện tại liền có thể không muốn, bồi Lam Nhi đi Vân Du Tứ Hải. Phốc, ngươi thần đế vị trí không muốn, thập điện sẽ đồng ý sao? Vân Lam cho là hắn đang nói đùa. Ai biết Lịch Tiễn tức câu môi nói, không phải còn có Lưu Niên Minh Nguyệt sao? Vị trí này cho hắn vị này vô lượng tiên tôn, không phải thích hợp nhất sao? Xa tại Minh Nguyệt Điện ôm tức phụ nữ nhi Lưu Niên Minh Nguyệt hắt hơi một cái. Bên cạnh Hỷ Nhi nhìn xem hắn có chút kỳ lạ, phu quân cũng sẽ nhảy múi. Lưu Niên Minh Nguyệt lại hẹp dài con mắt nhìn xem thần điện, sau đó như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt dự cảm là chính xác. Đầu này Vân Lam cười 10 điểm không tử tế, dạng này chỉ sợ phải hỏi qua Lưu Niên Minh Nguyệt ý kiến. A, hắn nợ ta một món nợ ân tình, ta cho hắn mượn binh tìm vợ, hắn cũng nên trả. Lịch Hiển tức vô sỉ nói. Chương 4043, A-A-A-A-A-A-2. Nhân tình này, còn có chút lớn. A, Lưu Niên Minh Nguyệt thực nguyện ý sao? Lịch Hiển tức ôm nhà mình tức phụ sau đó chắc chắn nói, Hỷ Giao từ nhỏ đã tại thần điện lớn lên, cho nên bọn họ vốn là chuẩn bị an ở lại đây. Thần đế vị trí cho hắn không thể thích hợp hơn, vì Hỷ Giao, hắn cũng sẽ đáp ứng. Huống hồ, vừa vặn hắn làm thần đế, Minh Nguyệt Điện có thể biến thành Bắc Điện, để cho Bắc tộc người độc lập đi ra. Lịch Hiển tức đã sớm từng bước một lựa chọn kỹ càng, toàn thân trở ra. Vân Lam chỉ có thể nói Lưu Niên Minh Nguyệt nhận biết Lịch Hiển tức, liền la lại một mực bị hố, từ Tiềm Long Đại Lục đến Dị Năng Đại Lục sau đó đến Tu Tiên Giới, dạng này bằng hữu thực sự là cực kỳ bạn xấu. Lưu Niên Minh Nguyệt như thế thanh tâm quả dục người làm thần đế, chỉ sợ hắn sẽ đem Lịch Hiển tức hàng ngày đâm tiểu nhân. A, đúng rồi, đột nhiên Vân Lam nhớ ra cái gì đó nói. Chuyện gì? Lịch Hiển tức ôm nhìn xem nhà mình tức phụ, thanh âm cương triều. Chưa bao giờ cảm thụ qua thỏa mãn. Là liên quan tới Long tộc, Ngân Long muốn tìm về chân Long đế phục hưng Long tộc. Ta phát hiện chân Long đế thú hồn hẳn là còn ở trên người ngươi. Có thú hồn tại, nếu như tìm lại được phù hợp nhục thân liền có thể phục sinh chân Long đế, không phải sao? Vân Lam ngẩng đầu nhìn Lịch Hiển tức nói. Thế nhưng là Lịch Hiển tức lại có chút ngưng lông mày sao nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Vì sao? Bởi vì không phải nói Long tộc đã không thấy tăm hơi, có phải hay không diệt tuyệt đều không nhất định hơn nữa, vẫn là thích hợp chân Long đế nhục thân, cái kia chính là càng thêm khó càng thêm khó, lại nói phục sinh, cái này không thể tưởng tượng. Lịch Hiển tức nói, nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn xem hắn nghiêm túc nói, thế nhưng là, ít nhất cũng phải thử nghiệm có thể hay không tìm tơ y cái khác Long tộc. Ngân Long bị giam tại dưới Huyễn Tiên chỉ lâu như vậy, chính là vì hồi tộc bên trong. Xem như nó tạm thời chủ nhân, cũng cần phải cố gắng một chút. Lịch Hiển tức sờ lên Vân Lam đầu, ân, tìm tơ y Long tộc hẳn không phải là việc khó. Dù sao Lam Nhi hiện tại nữ hoàng còn có thú vương thân phận, chỉ cần triệu tập tất cả ma thú bộ lạc thủ lĩnh, vi phu lại triệu tập cửu trọng thiên tất cả thế lực, nếu Long tộc tại, liền nhất định sẽ có dấu vết để lại. Vân Lam khuôn mặt mừng rỡ. Cảm ơn ngươi đổ ngô cờ, cùng vi phu nói cái gì tạ ơn? Lịch Hiển tức ôm lấy nàng nói. Đúng rồi, làm sao hồi lâu không gặp kỳ lần đột nhiên, Vân Lam hiếu kỳ nói. Là nó sao? Lịch Hiển tức vung tay lên, liền đột nhiên thả ra một cái vui vẻ nhảy nhót hàng. A a a a a a, đế hậu ngài rốt cục nhớ tới người ta. Chủ nhân ghét bỏ người ta vô dụng, hàng ngày để người ta nhốt tại khế ước không gian. Ô ô ô ô, tốt ủy khuất nói. Muốn nói nó thế nhưng là thượng cổ thần thú kỳ lân, thế nhưng là ở trong mắt Lịch Hiển tức lại một chút tác dụng đều không có. Đặc biệt là chủ nhân thực lực bây giờ đều đã đạt tới hư vô, nó liền càng thêm vô dụng. Nếu như nó không là ma thú mà là pháp khí mà nói, hiện tại chỉ sợ đã tràn đầy bụi đất. Sớm biết lúc trước liền không chê Vân Lam cùng Vân Lam tốt rồi. Hiện tại thật hối hận, một cái thú cô độc tại khế ước không gian loại cây nấm. Trải qua hiển nhìn xem nó sau đó nói, thấu xong khí rồi a, cần phải trở về. Kỳ lân, chủ nhân, người ta mới ra ngoài một hồi, ngài đem ta nuôi thả a, ta cam đoan bản thân ngoan ngoãn. Kỳ lân gào khóc nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam buồn cười, nhìn tới Kỳ Lân là thật nhịn gần chết. Ngay sau đó nàng cu nở dê vung tay lên, triệu hoán ra Ngân Long còn có Thao Thiết. Để cho Thao Thiết đi bồi Kỳ Lân đánh một chầu đi, quả nhiên hai hàng thật hưng phấn đi thôi. Chương 4044, điên cuồng tu phó trước, 3. Ngân Long sau khi ra ngoài Ngân Long cảm động hết sức, không nghĩ tới Vân Lam vẫn luôn nhớ kỹ. Ngươi cần phải gặp chân Long để nó thú hồn còn tại. Đột nhiên, Vân Lam nói. Ngân Long kích động, lại tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nhìn xem lịch điện tước, thật thật có thể chứ thần đế. Hắn đương nhiên biết rõ chân Long đế ngay tại lịch điện tước trên người, bởi vì chỉ có trên người hắn có Long tộc khí tức, hơn nữa phi thường tinh túy. Lịch điện tước không nói hai lời, trực tiếp tế ra bản thể khế ước chân Long thú hồn, là cái này sao ngâm bảng bạc cổ lão tiếng Long ngâm truyền đến cự Long khí thế kinh người, mang theo xa xôi huyết mạch cổ xưa khí tức. Bạc không đã sớm thần phục nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt kích động, thực chân Long đế. Bởi vì chỉ là thú hồn trạng thái không có, liền cu nở dê không có thần thức, cho nên lịch điện tức liền lại thu hồi chân Long đế hồn phách. Phát hiện chân Long đế hồn phách cũng là hắn ngẫu nhiên một lần phát hiện. Tìm kiếm Long tộc kỳ thật thân làm Long tộc ngươi tới nói, tìm kiếm sẽ càng thêm thuận tiện. Bởi vì, chỉ có ngươi mới có thể càng thêm rõ ràng phát giác đồng tộc khí tức. Lịch điện tức nhìn xem Ngân Long nói. Ân, ta nhất định sẽ phối hợp chủ nhân còn có tước đại nhân. Ngân Long vui vẻ nói. Long tộc truyền đến tin tức trước đó nửa tháng thân thể cu nở dê càng ngày càng đầy đủ đứng lên, bụng dưới rốt cục đã có tương đối rõ ràng nô lên, bất quá bởi vì ăn mặc quần áo rộng thùng thình lời nói cu nở dê nhìn không thế nào đi ra. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Lam càng thêm chăm chỉ tại bắt đầu chú khí cùng phụ lệ, sử thi cấp là nàng mục tiêu. Truyền tống tụ quyển chế tác chính là cờ ân nở dựa vào sử thi cấp chú khí sư còn có phụ lệ đại sư ra chỉ mới có thể luyện chế được. Chiến chiến nhìn xem nhà mình chủ nhân trong khoảng thời gian này cố gắng điên cuồng bộ dáng sau đó nhịn không được nói, chủ nhân, phụ lệ tụ quyển là có thể mua, ngài không gian tiền tài hiện tại mua một chừng trăm chương vị diện truyền tống tụ quyển đã không phải là việc khó. Vân Lam nghe xong lại càng thêm là thịt đau. Cho nên ta nên tiêu hết bản thân tất cả tích xúc để đổi loại này ngắn ngủi phẩm sao ta còn không bằng bản thân biết luyện chế không cần lo lắng một ngày kia phù lệ sẽ dùng xong chủ yếu vẫn là nàng không gian tiền tài bảo tàng nhiều như vậy, bây giờ lại chỉ có thể đổi chừng trăm lá phù lệ thịt đau muốn chết. Cho nên, nàng nhất định phải tự mình luyện chế, về sau muốn đi qua liền đi qua, nghĩ trở về thì trở về. Đồng thời, ta cũng đáp ứng rồi Trương Đạt bọn họ. Tận lực nhanh lên trở về. Tu tiên giới bằng hữu tuổi thọ đều không cần tính toán, liền xem như Văn Thanh bọn họ đều đã có thể tu luyện. Cho nên, ta hiện tại lo lắng nhất là Trương Đạt bọn họ. Vân Lam nói, tu luyện 3 năm lại 3 năm, nếu như nàng vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy, mà Trương Đạt còn có ưng hỏa tất cả mọi người càng ngày càng già, biến thành đại thúc đại gia thời điểm làm sao bây giờ Vân Lam không dám đối mặt đối với đây hết thảy. Ngày xưa đồng bạn bởi vì cái này một cỗ chấp nghiệm, Vân Lam chú khí còn có phụ lệ thuật toàn bộ nhất cử chân chính đột phá tiên phẩm. Bởi vì mang thai chỗ tốt, nàng đều không cần kinh nghiệm lôi kiếp, cho nên Vân Lam trong khoảng thời gian này nắm chặt cơ hội luyện chế rất nhiều tiên phẩm đan dược trở về Trương Đạt bọn họ. Tiên phẩm trúc cơ đan, tiên phẩm tẩy tùy đan, tiên phẩm sinh linh đan, tiên phẩm khuếch kinh đan vân vân có những đan dược này, Vân Lam lần nữa bắt đầu yên tâm chú khí cùng phụ lệ đứng lên. Cả ngày lẫn đêm bận rộn cơ bản không có dừng lại, ngay cả ngoại nhân đều không biết đế hậu làm sao như thế ra y vo lại sinh lòng kính nghệ. Chương 4045, Long tộc tin tức, 4. Đặc biệt là những cái kia ngay từ đầu xem thường Vân Lam các cung nữ thế nhưng là, trước đó hầu hạ Vân Lam một nhóm kia toàn bộ bị lịch điện tức đổi xung quân ra ngoài. Dù sao đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, vụ trộm thần binh toàn bộ thần điện tất cả chi tiết đều sẽ bẩm báo cho hắn. Đặc biệt là liên quan tới Vân Lam. Một nhóm kia cung nữ vốn chính là mới đổi, không nghĩ tới vẫn như cũ tố chất không cao. Đương nhiên, lịch điển tức không biết là, tố chất cùng nữ nhân ghen ghét tâm có đôi khi là không giống nhau. Cũng không phải là tất cả có tố chất cung nữ cũng biết bản phận không chân dung thần đế. Chỉ bất quá từ khi thần yến về sau không đơn giản bởi vì đế hậu toàn phương diện kỹ năng nghiền ép cùng thân phận nghiền ép đế hậu sủng ái giá trị nghiền ép. Càng nhiều là, mỗi ngày hai người đẹp đẽ tình yêu còn có thần đế cái này thiên địa pháp tắc lời thề, làm cho các nàng tự ti đồng thời cũng đã chết tâm. Nửa tháng này có lẽ là bởi vì Vân Lam quá bận rộn, Ngải Liên Cửu còn có Hỉ Giao đều rất ít tìm đến nàng. Mà lúc này, vừa vặn, Long tộc tin tức cũng là từ một ngày này truyền đến. Vân Lam để cho thủy tộc từ giao nhân nhất tộc bắt đầu đối với các phương ma thú thông chi tìm kiếm Long tộc tin tức về sau liền một mực chờ đợi, lúc đầu cho rằng như thế nào đi nữa cũng cần 3 tháng mới có thể sẽ có tin tức. Ai biết mới nửa tháng, liền có tin tức. Là tính bất ngờ tin tức, cho nên trước đó mới không có tìm kiếm được. Đại khái là Long tộc chủ động hiện thân tin tức. Lúc này, Vân Lam còn tại chính mình độc lập làm ra thần cung bên cạnh trong một gian phòng chú khí. Một cái xinh đẹp ngắn khoảng cách truyền tống trận bị nàng luyện chế ra, phảng phất một cái to lớn cổ lão la bàn, từ chú khí lò bên trong chậm rãi dâng lên. Vân Lam bên tay phải là ải nhân tộc đời đời bất hủ, nàng lúc này cái trán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi bắt đầu Vân Lam vui vẻ nhìn xem cái này truyền tống pháp khí khuôn mặt đỏ bừng kích động. Thành công! Đây chính là nàng cái thứ nhất luyện chế thành công truyền tống pháp khí, hay là tiên phẩm. Mà lúc này chiến chiến thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ngài mới sáng tạo truyền tống trận pháp vẫn là được không? Có đúng không ta tại nghĩ nếu như không cần truyền tống tụ quyển phương thức luyện chế lại một lần dạng này vượt giới mặt truyền tống pháp khí không biết có thể hay không Vân Lam vui vẻ. Truyền tống tụ quyển càng thêm phức tạp là bởi vì nó giăng đầy tất cả đại lục, chủ nhân không cần lời nói chỉ đi địa cầu chỉ cần trước tiên đem địa cầu định vị xếp vào bên trong truyền tống trận là có thể. Như thế nào định vị Vân Lam nghi hoặc? Mỗi cái không gian đều có thuộc về chính nó độc hữu định vị, chỉ cần đem thuộc về cái không gian kia độc có đồ vật bỏ vào, chính là định vị. Chiến chiến nói, độc có đồ vật đây cũng quá trừu tượng rồi Á Vân Lam khỏe miệng co giật. Mà nhưng vào lúc này ầm cửa được mở ra, bên ngoài Ngân Long thân ảnh vọt vào vui vẻ nói, chủ nhân, Long tộc có tin tức. Ngân Long tại thần điện là hóa thành hình người, một tên đại hán dũng mãnh bộ dáng 10 điểm chuẩn xác. Nghe được hắn hô chủ nhân hai chữ Vân Lam đều có chút khó chịu. Đem truyền tống pháp khí thu nhập không gian, Vân Lam liền đi tới vì nó cao hứng nói, thực ở nơi nào bắc bộ đột nhiên, lịch hiển tức thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn thon dài thân hình đi tới trực tiếp đem Ngân Long gạt mở, giúp Vân Lam xoa xoa cái chán mồ hôi dịn sau đó trách nói, gần nhất làm sao đem mình mệt mỏi thành cái dạng này chỗ nào ta từ trước đến nay tinh lực tương đối dồi dào. Chờ đã, bắc bộ. Quen hay như thế Vân Lam tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Chương 4046, xuất phát Bắc Bộ, Nam. Lịch Hiển Tức cũng không có nhắc nhở Vân Lam cái gọi là quen thuộc là bắt nguồn từ chỗ nào nghĩ không ra tốt hơn. Bắc Bộ Vương Tộc, Hàn Thị Nhất Tộc. Cái kia gọi là nhạn tù nam nhân. Vậy, chúng ta lưu cờ na ho xuất phát đột nhiên, Vân Lam thanh âm hưng phấn chuyển đến. Lịch Hiển Tức nhìn một chút Vân Lam nhô lên đến phần bụng. Sau đó móc một cái nàng cái mũi nói, ngươi tại thần điện liền tốt, vi phu cùng Ngân Long đi liền tốt. Như vậy sao được Vân Lam lập tức cự tuyệt? Nàng làm sao có thể để cho Lịch Hiển Tức một người đi, huống hồ Ngân Long sự tình vẫn là nàng mời hắn hỗ trợ, vốn là không liên quan hắn tình. Ngoan thần điện an toàn, có Hỉ Giao, ngài liên cửu các nàng bồi ngươi, bắc bộ hỗn loạn rất không an toàn. Lịch Hiển Tức đương nhiên không nguyện ý mang Vân Lam đi, mặc dù nàng đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng là QNZ lo lắng lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng là Vân Lam lại là lắc đầu nói, ngươi không mang ta đi ta sẽ tự vụng trộm đi, ngươi cảm thấy dạng này an toàn sao nàng làm sao có thể để cho Lịch Tiễn Tước một người đi Lam Nhi. Lịch Tiễn Tước biểu lộ nghiêm túc, ngươi bây giờ mang thai, ngoan ngoan ở nhà. Ta mang thai cũng không phải thực tay trói gà không chặt, ngươi liền để ta đi nha. Vân Lam hốc mắt lập tức đỏ. Lịch Tiễn Tước lập tức dụ dỗ nói, tốt bất quá đến lúc đó không có thể rời đi vi phu nửa bước. Ân ân ân. Vân Lam lập tức cười nở hoa. Còn nữa, nhất định phải đem Thôn Thiên, Thao Thiết, Hắc Hỏa bọn chúng đợi ở bên người. Lịch Hiển Tức lại nói. Ân ân ân. Vân Lam tiếp tục gật đầu. Nàng cũng sẽ lấy bảo bảo đệ nhất, chỉ là Lịch Hiển Tức quá mức bảo hộ nàng cho nên mới lo lắng. Ngay cả hắn rõ ràng là hư vô chi kính toàn bộ cửu trọng thiên cường đại nhất người. Thế nhưng là vẫn như cũ lo lắng nàng thụ thương một dạng. Còn bên cạnh Ngân Long lại là bội phục nhà mình chủ nhân diễn giả như vậy, đều có thể đem thần đế An gắt gao lập tức đáp ứng cũng là lợi hại. Xác thực, coi như Lịch Tiễn Tức biết rõ Vân Lam mới vừa rồi là giả, nhưng khi nhìn đến nàng hốc mắt hồng hồng nghĩ muốn khóc biểu lộ cu nở dê đau lòng không muốn không được. Xuất phát Bắc Bộ. Lịch Tiễn Tức đem thần điện sự vụ tạm thời phân phó để cho Lưu Niên Minh Nguyệt quản lý. tạm thời còn không có nói để cho hắn có nổi sự tình. Cho nên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không biết cái này tạm thời sẽ tạm thời bao lâu như vậy. To điệu thấp xe ngựa đứng tại bên ngoài thần điện, Vân Lam nhìn thấy Lịch Tiễn Tước chuẩn bị xe ngựa lúc còn nhịn không được kinh ngạc, chúng ta không cần phi hành pháp khí sao không, chúng ta liền lấy phổ thông phu thê thân phận ra ngoài liền tốt, vừa vặn làm bồi Lam Nhi giải sầu một chút. Đây là Lịch Tiễn Tước lâm thời quyết định. Mà phía sau cửa thần điện tiễn đưa Thiên Tu Trạch, Hàn Nhàn, Ngải Liên Cửu, Hôi Mông đám người chỉ cảm thấy lại bị tú một cái ân ái. Thần đế, đế hậu, các ngươi có thể sớm chút trở về A. Viên Viên không muốn đứng ở bên cạnh nói. Bởi vì là đi Bắc Bộ, liền không có mang dư thừa người. Lịch Hiển Tức cảm thấy mình có thể hầu hạ nhà mình tức phụ, tự nhiên không muốn nhiều bóng đèn. Ân, các ngươi cũng phải tại thần điện hảo hảo. Còn có Hỷ Nhi, Tiểu Cửu Vân Lam từng cái nhìn sang. Chú ý an toàn Ngải Liên Cửu nhìn xem Vân Lam. Lại nhìn một chút nàng phần bụng, có chút lo lắng. Ai bảo hiện tại Vân Lam là cái trọng điểm bảo vệ đối tượng đâu, ngươi A mang thai cù nở dê chơi đùa lung tung, lưu lại bồi bồi ta tốt bao nhiêu. Thiên Tu Trạch tiếng thở dài thanh âm truyền đến. Ai biết hắn nói cho hết lời, đầu kia Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt liếc hắn một chút liền vịn Vân Lam lên xe ngựa, trực tiếp thúc đẩy độc giác mã thú nhanh nhanh rời đi Thiên Tu Trạch. Mọi người nhìn về phía hắn, xem đi chỉ ngươi miệng nhiều. Có ngươi ở. Thần đế mới càng thêm không yên lòng để cho đế hậu ở tại thần điện A.